Mặc dù bọn hắn liều mạng ăn, tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh, thế nhưng khôi phục nhanh mấy cũng không thể nào hơn được tốc độ hủy diệt. Vì vậy mắt thấy đám cổ mộ hung linh này lại là dần dần chống đỡ không nổi nữa rồi. Rốt cục vẫn là không xong rồi sao? Trình Điền Hải thở phào một hơi, không đơn giản như vậy. Tô Trầm nhưng dội hắn một chậu nước lạnh, địa phương có thể khiến cho linh tộc tiêu tốn nhiều tinh lực, nhiều tư nguyên như vậy, sẽ không dễ dàng như thế liền bị công phá. Sau một khắc, liền thấy thi quái chắp phá to lớn kia bỗng nhiên hống lên một tiếng, toàn thành hết thảy thi quái chắp phá đều động lên. Bọn chúng đồng thời hướng về thi quái chắp phá tại trung tâm thành kia chạy tới, con chạy đến đầu tiên trực tiếp nhảy vọt một cái đến trên người quái vật to lớn kia, sau đó mắt thấy thân thể nó liền như thế dung nhập vào trên người thi quái chắp phá khổng lồ, đồng thời thân thể thi quái chắp phá to lớn kia cũng liền phóng đại một phần. Bọn chúng vậy mà đang dung hợp lẫn nhau, theo càng lúc càng nhiều thi quái chắp phá dung hợp lại cùng nhau, thi quái chắp phá khổng lồ nguyên bản đã cực kỳ to lớn càng lúc càng lớn hơn, thân hình cấp tốc vượt qua thành trì hạn chế, hướng tới không trung thăng lên. Hầu như là lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Thi quái chắp phá bốn phương tám hướng xông lại càng lúc càng nhiều, mà tốc độ tăng trưởng của thi quái khổng lồ này cũng càng lúc càng nhanh, dần dần càng biến thành một cái siêu cấp cự nhân thân cao trăm trượng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là do thi hài tạo thành, xem ra cực kỳ khiến người sợ hãi. Mà mặt của thi quái chắp phá kia càng là do mặt của mấy trăm cái nữ thi tạo thành, thời khắc này hướng tới thiên không ngẩng đầu một cái. A, à, khiếu thanh vô cùng bén nhọn phát ra. Một bàn tay đã lại lần nữa vung hướng không trung, hoành tảo trường thiên, lần này liền ngay cả Tô Trầm cũng sắc mặt nghiêm nghị mấy phần. Thứ nguyên trảm, thứ nguyên trảm, thứ nguyên trảm, xoát xoát xoát, một thoáng 17-18 cái thứ nguyên trảm nổ ra. Không chỉ có là Tô Trầm, bọn Lý Sùng Sơn đều có Tô Trầm lần này hư không trở về, lại là làm ra một nhóm trang bị không gian, chỉ bất quá bọn họ không hiểu pháp tắc, muốn khôi phục năng lượng cho trang bị lại là rất chậm, vì vậy sẽ không dễ dàng sử dụng. Thế nhưng đối diện cự nhân như núi này, vậy thì không cần phải tiết kiệm nữa. Kiếm quang rơi vào trên người sơn hình cự nhân, xuyên thấu thân thể hắn, cắt chém mà ra, nhưng mà sơn hình cự nhân là khổng lồ như thế, vết thương bọn Tô Trầm chế tạo so sánh ra cũng quá quá nhỏ bé, xem ra liền như là trên cánh tay, trên thân mình đục vài cái lỗ, tuy rằng đều xuyên thấu, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào tới hành động của sơn hình cự nhân. Cánh tay khổng lồ đã vung tới, kinh thiên thuẫn trận, Lâm Thiếu Hiên cao giọng thét lên. Vô cực tông biến trận cũng là cực nhanh, từng đạo phác thực quang hoa thiểm hiện, lẫn nhau liên kết, hình thành một mặt siêu cấp cự thuẫn, cùng lúc đó cánh tay kia đã vỗ vào trên cự thuẫn. Vậy là chiến đấu đến hiện tại, va chạm cuồng bạo nhất rốt cuộc bạo phát. Trong năng lượng trùng kích cuồng bạo, tu sĩ vô cực tông dĩ nhiên vô pháp duy trì trận hình, bị tại chỗ đánh tan, một ít tu sĩ xui xẻo bị cự tí kia quét trúng, càng là trực tiếp tan xương nát thịt. Sau một khắc sơn hình cự nhân kia đã lại là một tay quét ra. Lùi lại, thiên hà phiêu đái, Lâm Thiếu Hiên tiếp tục gân cổ họng hét, thanh âm truyền khắp tứ phương. Vậy là trong thiên không từng đạo kinh khí như sợi tơ xuất hiện, quấn quanh ở trên người, trên cánh tay, trên đùi sơn hình cự nhân kia, từ mỗi cái phương diện lôi kéo lấy hắn. Một chiêu lấy nhu chế cương này lại là có tác dụng, hành động của sơn hình cự nhân lập tức bị trở ngại. Sơn hình cự nhân cảm thấy không kiên nhẫn, đột nhiên thét gào một tiếng, khủng bố khí lưu chảy xiết xông ra, hàng ngàn hàng vạn giải lụa kia liền dồn dập gãy vỡ. Bất quá Lâm Thiếu Hiên cũng lần nữa biến trận, lần này lại là đã biến thành thiên âm trận, lấy âm thanh làm phương thức công kích, trực kích màng tai yếu đuối của sơn hình cự nhân kia, sơn hình cự nhân liền tương tự đáp lại giống to, lấy âm phá âm. Vô cực tông lại biến trận, trước tiên chế tạo ra liệu thiên chi hỏa, phần thiêu cự quái, tiêu ma thân thể hắn, hao tổn lực lượng hắn, tiếp lấy lại dùng phi kiếm công kích, tiến một bước tăng mạnh thương tổn. Cự quái kia liền chế tạo ra hắc vụ, dĩ nhiên có thể phá hoại nguyên khí. Trong nháy mắt phá hoại hơn 1.000 thanh nguyên khí, khiến các tu sĩ đau lòng cực kỳ. Song phương liền như vậy người tới ta đi tranh đấu, vô cực tông nhất thời càng không làm gì được sơn hình cự nhân kia. Bất quá điều này cũng có quan hệ cùng vô cực tông trước sau là đánh không hết sức. 6 vạn đệ tử, trước sau là lấy 1 vạn người làm đơn vị, luân phiên cùng đối thủ so đỏ, cũng không lên hết. Làm như thế chính là vì phòng ngừa đối phương còn có sát chiêu gì đó, không đến nỗi bị bưng sạch cả ổ. Nhưng mà coi như là vậy. Hơn vạn đệ tử liên hợp ra tay cũng là cực kỳ cường đại, lại là xa luân đả pháp, nhưng thủy chung không thể hạ được sơn hình cự nhân này, chiến cuộc càng bởi vậy xuất hiện giằng co. Vào lúc này, tâm Tô Trầm nhưng không ở nơi này. Hắn nhìn về phía những phương hướng khác, trong miệng lẩm bẩm nói, muốn ra tay mà nói, gần như cũng nên đến lúc rồi. Phảng phất như là nghiệm chứng lời hắn nói, đằng sau vô cực tông, khói bụi đột sinh, một nhánh quân đội xuất hiện, lại là vô số phi cầm, chính đang tràn về phía bên này. Dĩ nhiên là yêu thú, xem ra đám linh tộc này vẫn đúng là không nhàn rỗi a. Lý Sùng Sơn cũng cảm thấy kinh dị, nương theo quần thú xuất hiện, tại một phương hướng khác, rất nhiều đội ngũ xuất hiện, lần này lại là tam tính tộc Tạp Bố Lạp cùng với khôi lỗi các tộc dưới linh tộc khống chế, chỉ có linh tộc còn chưa có xuất hiện. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt nhìn tới cái phương hướng thứ tư. Xem ra, là muốn bao vây chúng ta a. Thật khó được đám linh tộc này còn biết loại sáng ý này a. Sở Anh Uyển cười nói, không, không phải bao vây. Tô Trầm lại nói, linh tộc không ở bên kia, mà ở chỗ này. Tay của hắn một chỉ, lại là rơi vào bên trong tử thần thành. Chương 1037, tử thần. Chương 106, tử thần. Siêu siêu siêu, từng đạo mặc lục lưu tinh từ mặt đất thăng khởi, xông về phía chân trời. Không biết còn tưởng rằng là cổ mộ hung linh lại sử ra thủ đoạn gì. Thế nhưng Tô Trầm biết, đó là linh tộc ẩn giấu rốt cục đã xuất thủ. Linh tộc không chỉ có là đại sư thao túng tinh thần, đồng thời cũng là đại sư áo thuật. Tại sao khi ý thức đến lấy các loại thủ đoạn tinh thần của bọn họ đối với vô cực tông không có hiệu quả, bọn họ rốt cục bắt đầu chủ đánh áo thuật rồi. Từng đạo mặc lục lưu tinh, chính là thuần khiết áo thuật, nghịch lưu phi tinh. Áo thuật thất hoàn, có chứa lực ăn mòn cường đại, làm áo thuật công kích đơn thể, thời khắc này lại xuất hiện lên tới hàng ngàn hàng vạn, ngạnh sinh sinh đem thủ đoạn công kích cá thể đã biến thành không khác biệt toàn không vực công kích. Đám linh tộc lựa chọn áo thuật cũng rất tinh chuẩn, chỗ mạnh mẽ nhất của nghịch lưu phi tinh không ở chỗ lực sát thương, mà ở chỗ năng lực thẩm thấu cường đại loại bỏ hộ cháo của nó. Chuyện này đối với dựa dẫm trận pháp chống đỡ công kích vô cực tông mà nói, có công hiệu vô cùng thực dụng. Thời khắc này mắt thấy nghịch lưu phi tinh xuất hiện, Tô Trầm hừ một tiếng, đơn thủ hướng hạ nhất chỉ, một đạo không gian sóng gợn đột nhiên xuất hiện. Kịch liệt không gian ba động hình thành trong nháy mắt, đã đem áp sát nghịch lưu phi tinh quét ngang 89/10. Một cái không gian ba động này uy lực cường đại, tương đương với Tô Trầm một người ra tay liền triệt tiêu công kích của hơn vạn linh tộc, nhìn đến mọi người cũng choáng váng. Vô cực tông bên này càng là phát ra hoan hô tông chủ uy vũ. Tô Trầm lại là thở dài, nhìn một khối ngọc bội vừa mới quang trạch tiêu thất trong tay, nói thật đáng tiếc, hại ta mất một kiện trang bị không gian. Chư Tiên Giao ở bên cạnh liền cười nói phu quân chớ vội, chúng ta còn có nhiều lắm. Tô Trầm liền tiếp tục thở dài của cải có hạn, không biết cách sống, liền tổng hội bại sạch. Lên tiếng đồng thời, trên trời dưới đất đã lại là hai vòng công kích trao đổi, tất cả đều là trùng kích đại uy lực. Trước sau khắp nơi, thú tộc ác điểu cùng phó tộc đại quân tương tự xông lên, cùng sơn hình hung linh kia đồng thời, cùng vô cực tông triển khai toàn diện quyết đấu. Đây là vô cực tông tự tiến vào u ám quốc độ tới nay, lần thứ hai cùng linh tộc quy mô lớn chính diện quyết đấu, nhưng cũng là quyết đấu có cường độ chân chính. Lần trước tại U Linh Hoa Viên, mục đích của linh tộc là sau lưng thi độc, cái gọi là quyết đấu chỉ là danh nghĩa. Thế nhưng tại Tử Thần Điện Đường, mọi người lại là thật liều mạng. Dựa dẫm sơn hình hung linh cường hoành, linh tộc lần đầu tiên có can đảm chính diện xuất thủ tiến công. Nói trắng ra, cũng chính là dựa vào có đại nhục thuẫn tại, có thể thỏa thích phát huy hỏa lực. Đừng nói, linh tộc có thể thỏa thích phát tiết vẫn là tương đối đáng sợ. Đám linh tộc này mỗi một kẻ đều là lão yêu quái sống ngàn năm trở lên, nguyên lực hùng hậu, tùy tiện một cái đi ra đều có thể phóng thích ra áo thuật cấp 4 cấp 5 trở lên, trưởng lão cao giai càng là cấp 8 trở lên loạn oanh. Cũng may vô cực tông là dạng biến thái, bằng không chỉ lấy riêng tỷ lệ cường giả mà nói, còn thật không có ai so được với linh tộc. Làm chủng tộc phần trăm cường giả cao nhất, ngạnh sinh sinh bị nhân tộc áp chế, chuyện này chỉ có thể nói là bất hạnh của bọn họ, tại sau khi không có ưu thế số lượng, liền ưu thế chất lượng cũng mất đi, cũng liền chú định kết cục bại vong. Sơn hình hung linh còn đang gào thét, nó liền như một cái bất tử cự nhân cuồng bạo xung phong, uy vũ bất khả nhất thế, liền ngay cả ánh sáng trúc long của Cố Khinh La cũng bị nó áp chế. Nhưng mà nó tuy rằng cường đại, nhưng chung quy xông phá không được vạn nhân đại trận của vô cực tông lấy hai cái vạn nhân trận luân phiên chống đỡ, nhẹ nhõm kháng trụ công kích của sơn hình hung linh, những người khác thì tùy ý diệt sát những thú tộc cùng phó tộc kia. Linh tộc bên tấn công nhìn như cường đại, nhưng quyền chủ động lại vẫn thủy chung vững vàng nắm chắc tại trong tay vô cực tông. Tựa như cũng ý thức được điểm ấy, trong thành đột nhiên nổi lên một phiến ba động kỳ dị. Một tiếng động tinh thần ba động kỳ lạ lần nữa toàn khởi, mang theo vô danh bi thương, vô tận thê lương, liền ngay cả trong đầu đám người Lý Sùng Sơn, đều vô danh nhiễm phải một tầng bi thương. Rốt cục, muốn xuất thủ đoạn cuối cùng rồi sao? Tô Trầm hừ lạnh nói. Hắn chưa từng cho rằng sơn hình hung linh cùng linh tộc giáp công chính là dựa dẫm cuối cùng của bọn họ ở chỗ này, có thể làm cho linh tộc có can đảm cùng vô cực tông đối lập, bọn họ liền nhất định có ỷ lại càng cường đại. Thời khắc này nương theo mạc danh bi thanh kia nổi lên, từng tên linh tộc xuất hiện tại thiên không, hướng về sơn hình hung linh bay đi. Bọn họ bay cực chậm, liền như là đang tiến hành một nghi thức nào đó. Tô Trầm hơi nhíu mày ngăn cản bọn chúng. Cố Khinh La tay áo triển khai, một phiến quang hoàn nóng rực huy vũ mà ra, đem cả hung linh lẫn linh tộc, tất cả bao phủ xuống. Đây là Trúc Long chi tức, năm đó chân chính Trúc Long chỉ là một cái thổ tức, liền diệt ngàn vạn quân mã, vô số thần binh của áo tộc. Cố Khinh La tuy chưa đạt tới một bước kia, nhưng dù cho chỉ là một phần ngàn uy năng cũng cực đáng sợ. Nhưng mà một cái Trúc Long thổ tức này dùng ra đồng thời, thân thể của những linh tộc đó lại đột nhiên bỗng hư, sau đó đồng thời hóa quang, từng đạo hướng về sơn hình hung linh bay đi, liền như thế đi vào thể nội sơn hình hung linh. Sơn hình hung linh thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân bạo thiểm xuất ra mảng lớn hồng quang. Trúc Long thổ tức của Cố Khinh La cũng vào lúc này đi tới, đánh vào trên người sơn hình hung linh, thân thể cường hoành của sơn hình hung linh kia cấp tốc yên diệt. Lấy uy năng của Trúc Long thổ tức, một thoáng này chỉ ít có thể yên diệt non nửa thân thể của sơn hình hung linh. Nhưng mà theo hồng triều bí phát, Trúc Long thổ tức dĩ nhiên vô thanh vô tức liền như thế biến mất rồi. Thay vào đó chính là sơn hình hung linh kia khí thế tăng vọt. Hai mắt của hắn trong nháy mắt phóng thích ra quang huy cường liệt. Nó nguyên bản chỉ là một cái tồn tại ngơ ngơ ngác ngác, ra tay cũng là chậm chậm từ từ, dựa dẫm chủ yếu vẫn là thân thể tái sinh bất tử. Nhưng thời khắc này sau khi hơn trăm linh tộc tiến vào thân thể nó, toàn bộ liền trở nên bất đồng lên. Đột nhiên đã có linh tính, cũng đã có khí thế. Đó là một loại khí thế khó có thể dùng lời diễn tả được, khát máu, cuồng bạo, tàn nhẫn, tràn ngập hung ác nhìn đối thủ. Hai mắt tràn đầy huyết quang mang theo vô tận ác độc chi ý, sau đó hắn đột nhiên vung quyền. Ầm ầm ầm ầm, một hơi oanh liền bốn quyền. Đây là gấp bốn lần tốc độ xuất thủ lúc trước của hắn, cũng liền tương đương với lực công kích trực tiếp để thăng bốn lần, mà đây còn là chưa cân nhắc lực lượng cũng tăng gấp bội. Vạn nhân trận của Vô Cực Tông thậm chí không kịp biến trận, liền trong nháy mắt liên tục chịu đựng bốn lần công kích. Lực độ công kích đột nhiên tăng vọt mấy lần khiến quân trận của đệ tử Vô Cực Tông cũng nhất thời không chịu nổi, từng người huyết khí sôi trào, nguyên lực cuồn cuộn. Sơn hình hung linh kia lại đã nhảy lên, dĩ nhiên một cái châu kích hung ác đập xuống, tiếp lấy là phi thối toàn thích, trong nháy mắt làm ra động tác bác kích tinh diệu cực kỳ mà lại cực kỳ hung ác. Một cái cự nhân cao lớn như núi đột nhiên trở nên linh hoạt, còn hiểu bác kích chi thuật, thực lực của hắn tăng trưởng là theo hình thức bay vọt. Vô Cực Tông vạn nhân quân trận không có phòng bị, đối diện liên tiếp đả kích này, rốt cục không chống đỡ được, dĩ nhiên ầm một tiếng vỡ tung ra. Tử thần, tử thần, trong thành linh tộc đã đồng thời cất tiếng hoan hô, cổ mộ hung linh được xưng là tử thần kia đã gầm thét lên lại là một tay nện xuống. Một kích này nếu như đập chúng, sợ là có thể trong nháy mắt nghiền ép hơn 1.000 đệ tử. Thời khắc mấu chốt, hết thảy cường giả đồng thời xông lên. Đám người Tô Trầm, Cố Khinh La, Lý Sùng Sơn, Sở Anh Uyển dồn dập bay ra. Thất huyết thiên địa, khai. Tô Trầm phóng thích ra thất huyết thiên địa tướng, Cố Khinh La cũng trực tiếp đem Trúc Long chi lực thiêu đốt đến mức tận cùng. Từng đạo nguyên kỹ cường đại oanh kích tại trên cánh tay đập tới kia, Tô Trầm càng là một hơi liên tục bổ ra 6 cái thứ nguyên trảm, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là lưu lại 6 cái hang lớn xuyên suốt, lại không cách nào chặt đứt cánh tay. Tử thần chi tí liền như là bị vô số dây nhỏ ràng buộc lại vậy, hành động gian nan, lại vẫn là không ngừng nghỉ liên tục di động đi tới. Không gian bích lũy, thủy tinh chi tường, nhật diệu chi viêm đẳng đẳng chư bàn thủ đoạn càng là dồn dập dùng ra. Một điểm thanh hương đột nhiên tản ra, lại là Tô Trầm Cố Khinh La nhen lửa sinh mệnh nguyên trúc. Tại trong khoảnh khắc đó, hai người đồng thời điểm nhiên sinh mệnh nguyên trúc, thực lực tăng vọt. Tu vi Tô Trầm một thoáng từ hóa ý cảnh tạm thời nhắc tới hoàng cực, một khắc đó, hắn cảm thụ được bản thân phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới, có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Thế giới đều tại trong tay. Sau đó hắn xuất quyền, ầm ầm ầm ầm, liên tục nổ ra 18 phát cuồng dã trọng quyền, mỗi một quyền đều mang theo không gian chi lực cường đại, oanh kích tại trên miệng vết thương trên tay của tử thần kia. Rốt cục, ầm, một cái cánh tay của tử thần kia ngang trời gãy vỡ. Tay lớn tại sau khi thoát ly thân thể vẫn là bay tới, đập trúng mấy trăm tên đệ tử Vô Cực Tông. Bất quá mất đi tử thần chi lực gia trì, một phát chùy đập này lại không đáng sợ như vậy, chỉ là đem đám đệ tử đập thành trọng thương, bất quá vẫn là có hơn 30 tên đệ tử Vô Cực Tông tại chỗ chết đi. Sơn hình hung linh kia thét gào một tiếng, lùi lại vài bước, cánh tay đứt dĩ nhiên không có lập tức sinh trưởng. Trước mắt Tô Trầm sáng ngời hình thái tử thần của nó vô pháp tái sinh. Nguyên lai hàng này sau khi lên cấp tử thần tuy rằng cường đại, nhưng cũng mất đi năng lực tái sinh bất tử, mọi người lập tức phấn chấn không ngớt. Lúc này lại một cái vạn nhân đội đã bay tới bù đắp. Toàn lực phòng ngự, Lâm Thiếu Hiên khàn cả giọng hô gọi, đồng thời sơn hình hung linh đã soạt một tiếng nhảy lên, hướng tới vạn nhân trận liền liên tục đá ra 6 cước. Sau khi lên cấp tử thần, công kích của hàng này quả thực chính là tăng gấp 10 lần, ngay cả chí lực cũng đề thăng trên diện rộng, ra tay vừa nhanh vừa độc, chiến lực đã có thể cùng hoang thú bình thường chút chống lại, chẳng trách linh tộc dựa dẫm hắn có can đảm đối kháng Vô Cực Tông. Mắt thấy cái vạn nhân quân trận này lại sắp bị đánh tan, mà tử thần lại sẽ không cho bọn họ cơ hội ngăn cản bản thân quét ngang phá trận nữa. Đúng vào lúc này, lại là hai cái vạn nhân quân trận vào tới, ba trận liên thủ, đồng thời chống lại tử thần công kích. Chiến đấu đến một bước này, Vô Cực Tông cũng không còn gì có thể ẩn giấu nữa rồi. Tất cả mọi người đều ra chiến trường, từng người phóng thích ra sức mạnh lớn nhất của mình. Chiến tranh đến cuối cùng, chính là liều mạng, liều chết, đấu sức. Đến một bước này, hoa xảo kỹ thuật gì đều đã không còn ý nghĩa, chỉ có lấy máu đổi máu liều chết, ngạnh chiến, xem kẻ nào có thể chịu đựng tới cùng, đó chính là kẻ thắng cuối cùng. Vô Cực Tông 6 vạn đại quân, 3 vạn chủ lực đối kháng tử thần, 3 vạn phụ trợ quân đối kháng thú tộc, phó tộc cùng linh tộc tiến công. Trên trời dưới đất đánh thành một đoàn, mưa máu từ trời giáng xuống, thỉnh thoảng lại có người tại trong lưu tinh hỏa vũ ngã xuống. Đây cũng là một trận đánh gian khổ nhất, một trận bỏ ra đại giá thương vong nhiều nhất của Vô Cực Tông từ khi chiến tranh tới nay. Đâu đâu cũng có nguyên kỹ quang hoa, áo thuật đích quang huy, phi kiếm tại tung hoành, thiên không đang thiêu đốt, thứ tràn ngập bên tai là các loại hò hét cuối cùng tràn ngập các loại tâm tình phẫn nộ, lo lắng, tuyệt vọng. Trước mắt Tô Trầm, một hồi gió tanh mưa máu. Chương 1038, bỏ được. Chương 107, bỏ được. Tử thần cứ việc cường đại, thế nhưng mất đi năng lực tái sinh nó, nhưng chung quy là càng đánh càng nhược. Tại vượt qua khởi đầu gian nan, tất cả rốt cục bắt đầu biến hóa, tình thế lại một lần nữa hướng về phương hướng Vô Cực Tông nghịch chuyển. Khi sự tình đến một bước này thì, linh tộc cũng biết không thể cứu vãn. Tinh thần ba động thâm trầm lần nữa nổi lên, linh tộc lại muốn chạy. Linh tộc quỷ cực kỳ, không am hiểu chính diện chiến bọn họ nhưng cực am hiểu chạy trốn. Một đường đi qua, Vô Cực Tông mặc dù liên tục chiến thắng, thế nhưng chân chính giết chết linh tộc trước sau có hạn. Đối với điều này Tô Trầm cũng là không biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng một đường đánh tới vạn lại địa quật, khiến bọn hắn không thể trốn đi đâu được nữa. Bất quá linh tộc chạy trốn có một chỗ tốt khác chính là chiến cuộc gia tốc tan vỡ. Mất đi cái chống đỡ trọng yếu này, bên phía linh tộc liền càng thêm không thể cứu vãn. Khi tên tử thần khổng lồ như núi kia tại trong cuối cùng kêu rên ngã xuống thì, Vô Cực Tông khóa chặt thắng lợi, hưng phấn hoan hô vang vọng đất trời. Đây cũng là một trận gian khổ nhất của Vô Cực Tông đánh tới hiện tại. Trận này, Vô Cực Tông chiến tử gần 3.000 người, trả giá to lớn hy sinh. Ngày hôm đó, bầu trời tử thần điện đường vang lên tưởng nhớ bi âm, vô số đệ tử tụ tập cùng một chỗ, truy điệu người đã khuất. Tâm tình Tô Trầm càng là trầm trọng, nhìn cái kia từng bộ thi cốt được thu lại kia, Tô Trầm thấp giọng nói, ta hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi, làm tất cả những thứ này đến cùng có ý nghĩa hay không. Tiên giao đã cứu lại, ta vốn là có thể không cần phát khởi tràng chiến tranh này nữa. Đệ tử Vô Cực Tông ta, lại càng không cần chiến tử nhiều như vậy. Đừng nói lời như vậy, Lý Sùng Sơn nghiêm mặt nói, đừng bởi vì máu đổ trên chiến trường, liền dễ dàng hoài nghi ý nghĩa chuyện mình đang làm. Còn nhớ những thệ ngôn của ngươi sao, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Tô Trầm sâu sắc nhìn Lý Sùng Sơn, đúng, ta đương nhiên vẫn nhớ. Bàn tay lớn của Lý Sùng Sơn đặt ở trên vai Tô Trầm, vẫn nhớ là tốt rồi. Thực lực đề thăng, cũng chưa gọi là nhân tộc quật khởi, chỉ có thể tính đã có tiền vốn quật khởi. Thiên hạ chí tộc đông đảo, lại vây quanh nhân tộc ta, mỗi một cái đều có thể nói là uy hiếp của chúng ta, liền ngay cả hải tộc cũng vậy. Chỉ có giống như áo tộc, lấy quân lâm chi uy ngạo thị thiên hạ, đó mới gọi quật khởi. Không, thậm chí còn phải làm được càng tốt hơn so với áo tộc, đem đất đai của thú tộc cũng lược đoạt lại, chân chân chính chính trở thành chúa tể của phiến thổ địa này. Tô Trầm nghe được chấn động trong lòng, Lý Sùng Sơn tiếp tục nói, mà nếu muốn đạt đến cái mục tiêu này, nhất định phải không ngừng chiến tranh, tiêu diệt một cái lại một cái địch tộc. Mà chỉ cần có chiến tranh, liền tất nhiên có tử thương. Chiến đấu giống như ngày hôm nay, tương lai khả năng còn sẽ phát sinh, thậm chí sẽ chết càng nhiều càng nhiều. Người có thể bi thương, có thể tự trách, có thể thương xót, nhưng ngươi không thể tự nghi. Ngươi nhất định phải minh bạch, tất cả những gì ngươi tin tưởng, tất cả những gì ngươi đã làm đều là có ý nghĩa. Ngươi không phải vì thực hiện ước định cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, ngươi là vì tương lai của nhân tộc mà giết ra một cái bình minh. Vì tương lai của nhân tộc, giết ra một cái bình minh. Tô Trầm lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt rốt cuộc tái hiện kiên định. Kỳ thực hắn không phải không hiểu những thứ đạo lý này, chỉ là các đệ tử thương vong khiến hắn đau lòng, cũng làm cho hắn tự trách. Cũng không thể tránh khỏi sản sinh loại tâm lý hoài nghi bản thân này. Vào lúc này, hắn cần nhất chính là một người đến nói cho hắn, hắn là chính xác. Cũng may Lý Sùng Sơn làm được, đã từng làm thiên uy quân chủ, Lý Sùng Sơn huyết chiến xa trường vô số lần, đã sớm minh bạch thân là một người lính, sau lưng đầy tay máu tanh, là cái gì đang chống đỡ bọn họ. Là niềm tin, Nếu như không có niềm tin, đám quân nhân đã sớm xong rồi. Tương tự là bởi vì cái đạo lý này, khi tin tức Lâm Mộng Trạch Hải Long phá quân truyền đến thì, cứ điểm Lưu Kim ồn ào, bởi vì loại cách làm này, chính là lật đổ niềm tin của bọn họ. Sĩ khí quân tâm, vĩnh viễn là thứ then chốt nhất của quân đội, mặc kệ là dạng chiến tranh nào, chiến tranh của phàm nhân, hay là chiến tranh của tu sĩ, đều là như vậy. Chỉ có ôm tình cảm vĩ đại xả thân vì thiên hạ, mới có thể sáng tạo ra quân nhân vĩ đại, tại một điểm này, từ cổ chí kim sao lại không phải như vậy. Bị Lý Sùng Sơn tẩy một lần não, Khôi Phục Thanh Minh tự tin Tô Trầm hít vào một hơi thật dài, đầu óc cũng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ. Sau đó hắn cười nói, đúng, mục đích của chúng ta là nhân tộc quật khởi, cũng là thời điểm lựa chọn hành động bước kế tiếp cho cái mục tiêu này. Ân, Lý Sùng Sơn không biết hắn có ý gì, Tô Trầm lại đã nhấc tay bắt đầu lăng không thư họa lên. Theo hắn viết xuống, hai phong thư tại không trung đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành hai tờ tín chỉ, bị Tô Trầm thu lấy, giao cho Lý Sùng Sơn, tìm hai tên đệ tử, đem thư giao cho Đan Ba cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang đi. Ngươi muốn để bọn hắn tham chiến? Lý Sùng Sơn giật mình, Tô Trầm nhàn nhạt trả lời, tiêu diệt linh tộc, không phải là việc của một nhà nhân tộc ta. Liền để bạo tộc cùng vũ tộc cũng tham dự vào đi. Để bọn hắn chia cắt vinh quang thắng lợi, cũng để bọn hắn vì chúng ta đi đầu chặn tai. Lý Sùng Sơn hiểu ý, cười nói, tông chủ nói rất đúng. Xác thực, linh tộc diệt vong sắp tới, nhìn Vô Cực Tông ta một nhà diệt linh tộc, e rằng Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng Đan Ba đều sẽ đứng ngồi không yên đi. Đúng lúc biểu hiện một chút suy yếu, cũng hướng bọn họ đưa đi thiện ý, bọn họ hẳn sẽ tiếp thu. Không chỉ là như vậy, Tô Trầm nhưng du nhiên nói, ta còn tại trong thư viết, một khi đánh hạ vạn lại địa quật, u ám thành để cho bọn họ trước tiên tiến vào cướp đoạt. Lý Sùng Sơn cả kinh, ngươi là định? Tô Trầm gật đầu, Vô Cực Tông diệt linh tộc, tất nhiên sẽ dẫn khởi kiêng kỵ. Ta liền đem vạn lại địa quật cái quyết chiến chi địa của linh tộc này, mồi thơm tràn ngập nguy hiểm cùng cạm bẫy, rồi lại có vô tận tài phú tung ra, nghĩ đến vũ tộc cùng bạo tộc nhất định sẽ vì những tài phú kia xuất thủ đánh lên, đặc biệt là tại sau khi trả giá thương vong trọng đại, không mò chút trở về, tất nhiên là làm sao cũng không cam lòng. Ta không cần bọn họ có thể giúp ta giải quyết bao nhiêu đối thủ, chỉ cần bọn họ vì phân tranh lợi ích tăng cường cừu hận, mãi mãi vẫn liên hợp không được là tốt rồi. Mục đích Tô Trầm 12 tộc gia nhập, một bên là tăng cường viện quân, giảm thiểu thương vong, phương diện thứ hai là đối địch giả yếu, giảm nhẹ tình thế, phương diện thứ ba chính là chế tạo ma sát, ngăn địch liên thủ. Thú vị nhất chính là, loại âm mưu này, coi như hai tộc nhìn ra được, cũng sẽ không từ chối. Lợi ích là mồi nhử vĩnh hằng, tham lam là động lực vô tận. Hải lượng tài phú, vô tận bảo vật tại tổng đàn linh tộc, tuyệt đối sẽ làm cho hai tộc đổ xô tới. Vô Cực Tông một đường tiến quân, còn lại khối thịt thơm nhất ngon nhất này, bây giờ chủ động mời bọn họ làm sao lại có khả năng không tới. Coi như biết là chồng, cũng sẽ chui, biết là mồi, cũng sẽ nuốt. Đây cũng chính là dẫn dắt Lý Sùng Sơn cấp cho Tô Trầm. Ánh mắt của chính mình là toàn bộ đại lục, phóng nhãn thiên hạ, lại há ở chỗ một thành một trì được mất. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm làm ra cái quyết định trọng đại phương diện chiến lược này. Cũng chính vì quyết định này, khiến Vô Cực Tông không cần trực diện vạn lại địa quật, trực tiếp hoặc gián tiếp cứu lại lượng lớn tính mạng đệ tử Vô Cực Tông, cũng vì chiến tranh về sau vững vàng bảo lưu lại hạch tâm chiến lực. Bỏ được, có bỏ mới có được. Trong lúc nói chuyện, một tên đệ tử bay tới. Bẩm tông chủ, tại trung tâm của tử thần điện đường phát hiện lối vào cổ mộ. Tô Trầm bắn ra một giọt máu, hình thành hóa thân, đi. Quân tử không lập nguy đường, ai cũng không biết linh tộc có cái bố trí gì tại trong cổ mộ, Tô Trầm tự nhiên không thể nào tự mình xuống. Đến trung tâm của tử thần điện đường, liền nhìn thấy một cái cửa động lớn hiện ra trước mắt, nơi này chính là cổ mộ sáng tạo ra những hung linh khủng bố kia rồi. Hóa thân Tô Trầm cất bước tiến vào, lại phát hiện nơi này thanh thanh sảng sảng, sạch sẽ cực kỳ. Không chỉ có như vậy, trong mộ cổ càng bị cải tạo thành từng cái gian phòng, xem ra càng đã trở thành phòng ốc của linh tộc. Dọc theo con đường đi thẳng một mạch, Tô Trầm đi tới nơi sâu xa nhất, thẳng tới khi tiến vào một cái đại sảnh bằng đá, nơi này rốt cục đã có một tia mùi vị mộ huyệt. Phòng đá cổ phác hoang lương, bốn phía đều là bích lũy khắc lên phù văn thần bí. Tại phía trên đại sảnh là một tôn tượng thần cổ phác. Thần tượng tỏa ra khí tức cổ phác trang nghiêm, thứ khắc đầy dưới chân nhưng tất cả đều là thi hài. Ngay tại một khắc Tô Trầm tiến vào kia, thần tượng đột nhiên mở mắt, nhân tộc. Nói như vậy, những linh quỷ kia rốt cuộc bị đánh bại sao? Linh quỷ là cách gọi của những chí tộc khác đối với linh tộc, châm chọc bọn họ không phải sinh mệnh chân chính, mà chỉ là một đám quỷ sống. Tượng thần này dĩ nhiên cũng xưng hô như vậy linh tộc, đến là ý vị sâu xa. Tô Trầm đã nói, ngươi là ai? Ta chính là tử thần Già La, hướng ta hiến tế, ta sẽ cho ngươi lực lượng cường đại. hiến tế, lấy cái gì, sinh mệnh, thần tượng kia phát ra ong ong chi thanh, không, là linh thể. Linh thể cường đại, càng nhiều càng tốt, những linh tộc đáng ghét kia, chỉ nguyện ý dùng một ít sinh mệnh thấp kém đến lừa gạt ta. Các ngươi cùng những linh tộc đó không phải kẻ thù sao? Đi đi, đi giết chết những linh tộc đó, dùng thân thể bọn chúng đến hiến tế ta, lấy lòng ta, mà ta sẽ cấp cho các ngươi lực lượng cường đại chân chính. Hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm đã có chút minh bạch, lực lượng cường đại chân chính. Đúng, chính là cái các ngươi ở bên ngoài giải quyết kia. Thần tượng già La ha ha cười nói, các ngươi không phải đã từng gặp qua lực lượng của nó sao? Đó mới là thứ ta chân chính có thể cấp cho. Đáng tiếc cho tới nay, linh tộc đều không muốn phụng dưỡng ta. Thẳng tới hôm nay, bọn chúng lại một hơi phụng dưỡng hơn 100 cái linh khu, khiến ta no căng rồi, ăn không vô nữa, ha ha ha ha. Nguyên lai hơn 100 tên linh tộc đi vào thân thể hung linh kia, trên bản chất là phụng hiến đối với tượng thần này, mà hình thái của cái tử thần kia mới là hình thái chân chính của cổ mộ hung linh. Tử thần già La, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Trầm tiếp xúc được thần linh còn sống trong truyền thuyết, không nghĩ tới lực lượng tế tự hắn thu được, dĩ nhiên lại khủng bố như thế. Chờ đợi đã, thần linh sống sót. Tô Trầm nhìn thần tượng, đột nhiên như có suy tư. Ngươi còn do dự cái gì? Thần tượng đã nóng nảy hô hoán lên, đi đem linh tộc chộp tới, phụng dưỡng ta. Đã có sự giúp đỡ của ta, các ngươi liền có thể trở thành bộ tộc vô địch. Nhưng linh tộc cũng không có vô địch, đúng chứ? Tô Trầm đột nhiên nói. Đó là bởi vì bọn chúng bỏ không được tộc nhân của mình. Tô Trầm chậm rãi nói, hơn vạn năm, linh tộc muốn tìm, tổng là có thể tìm ra một ít phản nghịch, phạm sai lầm, tự nguyện hy sinh, thậm chí chính vì thu được lực lượng cường đại mà có thể chuyển hóa một ít. Có một số việc, chỉ cần muốn làm, luôn là có thể làm được. Nhưng vì cái gì, bọn họ chính là không làm. Thần tượng yên lặng, Tô Trầm đã nói, bởi vì bọn họ biết không thể được, đúng chứ? Thần linh, bao nhiêu năm, thần của Nguyên Hoang Đại Lục đã sớm biến mất được bao nhiêu năm. Ngày hôm nay càng đột nhiên bốc lên một cái thần linh. Hắc hắc, Tô Trầm trầm thấp cười rộ lên, tiếng cười kia khiến thần tượng khẽ run. Tô Trầm đã nói, ngươi chỉ là một tia tàn hồn, đúng chứ? Một tia tàn hồn ký thác tại trên tượng thần này, không cam lòng diệt vong lại bảo lưu được một điểm năng lực như vậy. Cái ngươi gọi là hiến tế, kỳ thực chính là cần đại lượng hồn lực đến tẩm bổ ngươi, khiến ngươi một lần nữa trưởng thành chứ. Ta không biết như vậy sẽ đản sinh kết quả thế nào, nhưng ít ra ta biết, thế giới hiện tại, không cần một vị thần linh. Nói sắc mặt hắn đã từ từ âm lãnh xuống. Thần tượng đại hoảng, không, Tô Trầm đã đi ra ngoài, coi chừng nơi đây, đừng có cấp cho hắn bất kỳ hiến tế gì. Chương 1039, Hội Sư. Chương 108, Hội Sư. Thần, cái thế giới này thật sự tồn tại thần linh sao? Khoảnh khắc đi ra cổ mộ, trong đầu Tô Trầm nổi lên cái ý niệm này. Hóa thân biến mất, ý nghĩ nhưng vang vọng tại bên trong bản thể. Hắn không khỏi nhớ tới mẫu thần của mẫu thần giáo, cái phản ứng đặc dị kia, phảng phất thật sự có một vị thần linh đang nhìn kỹ nơi này. Nếu là như vậy, vậy bọn họ tại sao chỉ là nhìn kỹ, mà không làm càng nhiều đây? Không biết tại sao, Tô Trầm lại nghĩ tới lão ăn mày đổi cho mình đôi mắt kia. Người bị lão ăn mày ảnh hưởng quá, Tô Trầm đã tiếp xúc qua hai kẻ. Mà từ chỗ của Long Phá Quân, Tô Trầm cũng biết lão ăn mày đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tồn tại lâu đời như vậy, hẳn cũng là một vị thần chứ. Như vậy tại sao hắn lại muốn làm như thế đây? Nói bọn họ đối với nhân gian không thể ra sức, hiển nhiên không phải như vậy. Nhưng nói bọn họ có thể làm đến cái gì, lại hiển nhiên bất đồng. Liền giống như những thứ thần linh này, ảnh hưởng có thể tạo thành đối với thế gian này cực nhỏ, mặc dù như thế, bọn họ còn đang nỗ lực làm. Vậy thì là vì cái gì? Tô Trầm càng nghĩ càng không rõ, thẳng thắn đem hết thảy linh tộc còn sống đều thẩm vấn một lần. Bất quá kết quả thẩm vấn lại khiến hắn rất thất vọng. Đầu tiên chính là tử thần già La cũng chỉ là một tia tàn hồn, ký ức đã sớm tiêu vong hơn nửa, vì vậy nó căn bản không biết mình đến cùng là làm sao lại thành như vậy. Nếu muốn khiến nó khôi phục ký ức, liền cần đại lượng linh tộc đến nuôi nó. Mà linh tộc kỳ thực tại trước đây đã từng làm chuyện này, kết quả liền là bọn họ lại bỏ ra cái giá to lớn đem già La đánh về nguyên hình. Cho tới sau khi già La khôi phục ký ức, linh tộc đạt được tin tức gì, đây thuộc về cơ mật cao độ. Cho dù những linh tộc phụng mệnh trông coi già La kia cũng không biết, chỉ biết bí mật này do tộc trưởng trưởng khống. Nói cách khác, ta còn phải chờ sau khi đánh hạ vạn lại địa quật, đạt được u linh pháp điển của linh tộc mới có thể biết. Tô Trầm tự lẩm bẩm, cơ trí mặc niết lạp tư, không biết vị trưởng giả linh tộc này lại biết bao nhiêu bí mật thượng cổ đây. Trong lòng Tô Trầm đã thăng khởi hiếu kỳ nồng đậm, cứ việc hận không thể lập tức chạy đến vạn lại địa quật cùng linh tộc đại sát một hồi, Tô Trầm nhưng vẫn là kiềm chế lại kích động trong lòng. Đem quân đội lưu lại tử thần điện đường, liền như thế đóng quân lại. Một mặt nghỉ ngơi lấy sức, siêu tập tin tức, mặt khác cũng là đang chờ đợi Vũ tộc cùng Bạo tộc đáp lại. Rất nhanh, Vũ tộc cùng Bạo tộc đáp lại liền đến. Vũ tộc không phải nhiều lời, sau khi Vĩnh Dạ Lưu Quang biết được Tô Trầm cầu viện, lập tức phái ra 10 vạn phi dực quân tới giúp. 10 vạn phi dực quân này đều là kẻ đã tham gia Thiên Không Thành thủ vệ chiến lúc trước, từng kẻ đều là sa trường tinh anh, thiết huyết lão binh, Vũ tộc tinh nhuệ. Việc liên quan tới bất hủ chi hồn, Vĩnh Dạ Lưu Quang tự không thể nào giấu làm của riêng, cho dù 10 vạn phi dực quân này toàn bộ bị bẫy chết tại linh tộc, cũng phải lấy về bất hủ chi hồn. Đan Ba phản ứng thì hiển nhiên không có kiên định giống như Vĩnh Dạ Lưu Quang, mà là trước tiên cùng Tô Trầm tiến hành cò kè mặc cả một phen. Hai người chỉ ít phi thư vãng lai hơn 10 phong, mới coi như đạt thành nhất trí. Theo lý thuyết kéo nhiều ngày như vậy, hành động của Bạo tộc hẳn là xa xa lạc ở phía sau, nhưng sự thực là, một khắc giao dịch đạt thành kia, quân đội của Bạo tộc liền lập tức vượt qua biên cảnh, hướng về Tử Thần Điện đường mà đến, có thể thấy được kỳ thực Đan Ba ngay ngày đầu tiên nhận được thư liền bắt đầu điều động quân đội rồi. Nhờ phúc của Vô Cực Tông, lực lượng phòng ngự tại biên giới Linh Bạo lưỡng tộc giảm nhiều, linh tộc toàn diện co rút, biên giới Linh Bạo chỉ còn dư lại nơi hiểm yếu, đã không còn phòng tuyến. Hai tháng sau, nghỉ ngơi xong xuôi Vô Cực Tông lại lần nữa xuất phát, chạy tới Vạn Lại Địa Quật, cũng tại thời gian ước định đến nơi. Vậy là ngày hôm đó, Vạn Lại Địa Quật nghênh đón tràng diện nghiêm trọng nhất trong lịch sử linh tộc từ xưa đến nay. Đại quân của ba cái chủng tộc đồng thời xuất hiện tại trên mặt đất của mảnh cực Bắc băng nguyên này. Vạn Lại Địa Quật, lại xưng cực địa đống thổ, nơi này ở vào cực Bắc của Nguyên Hoang Đại Lục, lạnh giá cực kỳ, quanh năm tuyết đọng. Bởi thiên khí ác liệt, tư nguyên cằn cỗi, đất đai không sinh tất thảo duyên cớ, sinh vật cũng cực kỳ ít ỏi, vì vậy ngoại trừ hàn phong gào thét, hầu như không thấy được bất kỳ sinh vật sống nào nữa. Tại trước khi linh tộc chiếm lĩnh nơi này chính là cấm khu đối với sinh mệnh. Không có sự sống, cũng không có huyên náo ồn ào, nơi này mãi mãi vẫn là yên tĩnh. Chính vì nguyên nhân này, nơi này bị gọi là Vạn Lại Địa Quật, lấy tự nhiên là ý tứ vạn vật tịch liêu. Linh tộc lấy nơi đây làm quốc đô, là bởi vì linh tộc không cần ăn uống, nhu cầu của bọn họ đối với tư nguyên sinh tồn là thấp nhất. Ngược lại, Vạn Lại Địa Quật quạnh quẽ, thiên hiểm tuyệt địa, còn có đất đai có thể hấp thu nguyên năng, đều là bảo vệ tốt nhất đối với linh tộc. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ đi tới nơi này, không nhìn nơi này lạnh giá, thê lương, cằn cỗi, ở chỗ này thành lập thành thị thuộc về mình, thế giới lòng đất u ám thành khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài, Vạn Lại Địa Quật trước sau là hoang vu như vậy, nếu như chưa từng tới, thậm chí khả năng sẽ không tìm được lối vào u ám thành. Trên thực tế, lối vào của Vạn Lại Địa Quật không ở trên mặt đất, mà ở trên không. Đoạn Không Sơn, đây là một tòa sơn phong cao lớn lãnh ngạo, nó liền như một tên cự nhân, lẻ loi sừng sững đứng trên mặt đất, lại giống một cái cây đá, bởi vì ngoại trừ nó, phụ cận không còn tìm được ngọn núi nào nữa. Đoạn Không Sơn như một thanh lợi kiếm đâm vào đại địa, đại biểu cho sự thống trị của linh tộc đối với mảnh địa vực này, càng đại biểu cho lực lượng của linh tộc trên mảnh đại lục này. Mà hôm nay, linh tộc chi nhận rốt cục nghênh đón khảo nghiệm lớn nhất của nó. Vô Cực Tông vẫn như cũ là đến nơi này sớm nhất. Gió lạnh thấu xương diệt không được chiến ý trong lòng các tu sĩ Vô Cực Tông, bọn họ tại trong hàn phong phi hành, trước tiên đi tới nơi này, sau đó đóng quân chờ đợi. Đi tới Đoạn Không Sơn thứ hai thì là Vũ tộc, đến cùng là chủng tộc phi hành trời sinh, tốc độ hành quân của Vũ tộc luôn luôn là không thể soi mói. Hơn nữa làm áo thuật chi tộc, chủng tộc này tương tự có chủng thủ đoạn chống lại hàn khí. So sánh ra, đến nơi cuối cùng Bạo tộc liền có vẻ chật vật hơn nhiều. Bọn họ cũng là duy nhất từ mặt đất hành quân, đội ngũ khổng lồ từ phương xa ầm ầm mà đến, mang theo Bạo tộc đặc hữu ầm ĩ, hỗn loạn, rất rất xa người chưa tới, rung trời thét gào đã vang lên. Nhanh lên một chút, các ngươi những thứ phế vật vô dụng này, đồ nhu nhược. Một điểm lạnh giá liền khiến cho các ngươi rụt đầu rồi sao? Đều ưỡn cao lồng ngực của các lên cho lão tử. Một tên Bạo tộc cao lớn phát ra cuồng bạo gầm giống. Là Long Trạch Nhĩ, đệ nhất hán tướng thủ hạ của Đan Ba. Nhiều năm không thấy, tên gia hỏa này càng lúc càng dũng mãnh. Trong chiến tranh tiêu diệt bộ lạc liệt diễm, hắn mất đi một con mắt, mang theo một cái bao mắt hắn, mùi vị thiết huyết trên người càng nặng. Cho dù là tuyết đóng băng xương, cũng không ngăn được chiến ý tràn trề khắp toàn thân hắn. Tại dưới gào thét của hắn, chiến sĩ Bạo tộc hô quát xông tới. Rõ ràng là băng thiên tuyết địa, nhưng có không ít binh sĩ còn để trần thân trên. Bọn họ vác vũ khí, bộ hành càn lộ, toàn thân ngùn ngụt bạch khí, có kẻ trong tay còn cầm chân thú, vừa ăn vừa chạy. Đối với Bạo tộc mà nói, đồ ăn chính là lực lượng. Không có phiêu giật, tiêu sái của Vô Cực Tông, càng không có đội hình cường thịnh kỷ luật nghiêm minh của Vũ tộc tinh nhuệ, quân đội của Bạo tộc, cho dù là quân đội mạnh mẽ nhất, cũng là tràn ngập hỗn loạn. Nhưng mà chính là tại trong hệ thống nhìn như hỗn loạn này, lại ẩn giấu đi trật tự. Tô Trầm xa xa nhìn bạo tộc như một bãi cát rời sông lại, mục quang ngưng trọng, đan ba tiểu tử này, luyện binh lại càng lúc càng có thủ đoạn. Khương Hàm Phong không hiểu quân sự, hiếu kỳ hỏi, làm sao lại có thủ đoạn? Xem ra vẫn là loạn như vậy a. Tô Trầm lắc đầu, nhánh bạo tộc quân này tuy rằng nhìn như tản mạn, kỳ thực có kỷ luật nghiêm minh, hành động có liên kết vô cùng tốt. Không sai, quân phục của bọn họ không đều, nắm vũ khí cũng không giống nhau, thậm chí trận hình cũng có chút nghiêng lệch. Nhưng những thứ này đều là biểu tượng, nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đơn vị tác chiến cơ bản của đám bạo tộc này thay đổi rồi. Đơn vị tác chiến cơ bản của bạo tộc là 3 người một tổ. Đây là tiểu tổ hợp nhân số ít nhất bên trong hết thảy chí tộc. Sở dĩ như vậy là bởi vì bạo tộc đầu óc đơn giản, bọn họ thực sự rất khó đảm nhiệm được phối hợp tác chiến phức tạp. Phối hợp tác chiến 3 người một tổ, đối với bạo tộc mà nói là đơn giản dễ học nhất. Thế nhưng nhánh đội ngũ trước mắt này, từ lộ tuyến hành động mà xem, lại là lấy 10 người làm đơn vị tác chiến cơ bản. Bất luận đội ngũ của bọn họ hỗn loạn thế nào, đơn vị cơ bản 10 người một tổ đều trước sau không bị ảnh hưởng. Điều này liền phi thường ghê gớm rồi, có thể thấy được nhánh quân đội đan ba phái tới này, về phối hợp đã so với trước tăng lên một đoạn dài. Đan ba có thể lấy một nhánh nhược lữ chiến thắng liệt diễm đại quân có vô số đại năng cường giả của Phong Vương, dựa vào không chỉ có là Tô Trầm hỗ trợ, tương tự có chính hắn nỗ lực. Biên chế 10 bạo một tổ khiến năng lực tác chiến của quân đội của đan ba đề thăng trên diện rộng, tại trong đoạn thời gian nội chiến cùng Phong Vương trước kia, một cái thập nhân đội của đan ba thậm chí sáng tạo quá huy hoàng diệt liền 7 cái tam nhân tổ của đối thủ mà tự thân không tổn hại một người, đối kháng dũng sĩ cao giai mạnh hơn chính mình, thời gian chống đỡ tương tự mức độ lớn kéo dài, tỷ lệ sinh tồn đề thăng, tiêu hao lượng lớn cường giả quân địch. Có thể nói rất nhiều cường giả đại năng của bộ lạc liệt diễm, chính là bị quân đội của bộ lạc xa tích trực tiếp đoàn diệt. Khi bọn họ lấy ánh mắt quá khứ đi nhìn tân quân được tâm pháp của Tô Trầm cùng huấn luyện của đan ba một lần nữa vũ trang lại thì, liền cũng nhất định phải ăn cái thiệt lớn. Chân chính trọng yếu chính là, đây còn chưa phải là dòng chính của đan ba, Tô Trầm trầm chậm nói, không phải dòng chính, mọi người đều là ngẩn ngơ, không sai, đám bạo tộc này không phải bộ lạc xa tích. Tô Trầm cùng bộ lạc xa tích từng có tiếp xúc khá là thân cận, cho nên đối với cái bộ lạc này lý giải khá sâu, liếc mắt đã nhìn ra đám bạo tộc này không phải bộ lạc xa tích. Đó là bộ lạc nào? Liệt Diễm, Vương tộc, mọi người đều là ngẩn ngơ. Sau khi Phong Vương chiến bại, bộ lạc Liệt Diễm liền trở thành bộ lạc chiến bại, thực lực mức độ lớn suy yếu. Tuy rằng dựa theo truyền thống của bạo tộc, sẽ không bị sát quang diệt tuyệt, nhưng nhất định phải nhường ra đất đai giàu có nhất, co chặt nhân khẩu, cũng phải chịu giám thị của tân Vương tộc. Không nghĩ tới chính là, đàn bà dĩ nhiên đem bại tộc phái tới, không chỉ có như vậy, càng là đem bại tộc đều luyện đến mức độ 10 bạo một tổ, nói cách khác. Chiến pháp lúc trước của hắn đã tại trong toàn bộ bạo tộc mở rộng ra. Có thể làm như thế, mang ý nghĩa đan ba có đầy đủ tự tin. Nhưng ngược lại, không có phái xa tích quân tự mình tín nhiệm nhất, lại đem bộ lạc liệt diễm phái tới. Rất hiển nhiên, đan ba cũng không có bị hậu lợi Tô Trầm ưng thuận che đậy ánh mắt. Trái lại mượn cơ hội này, đem một vài bộ tộc còn chưa mấy thần phục phái qua. Quả nhiên, kế sau bộ lạc liệt diễm, hồng ưng, thiết cốt, huyết thủ các loại bộ lạc cũng dồn dập xuất hiện. Đây đều là những bộ lạc đã từng chung với cựu vương, mà như quý tộc mới của bạo tộc trong khoảng thời gian này, đám Hạn Truy, Lôi Đình Chi Nhật, Liệt Dương, thì một cái cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn không xuất hiện, Long Trạch Nhĩ không phải đến rồi sao? Không chỉ có Long Trạch Nhĩ đã tới, Đan Ba cũng tới rồi. Kế sau 20 vạn đại quân bạo tộc, một chiếc vương liễn xuất hiện tại phía trên băng nguyên. Đan Ba, vị tân quân trẻ tuổi của bạo tộc này, bỗng nhiên xuất hiện tại đường chân trời. Chương 1040, đàm phán. Chương 109, đàm phán. Nhìn thấy đan ba xuất hiện, Tô Trầm cười cười, sau đó trực tiếp hướng đan ba bay đi. Hành động này khiến bạo tộc thoáng nổi lên một điểm rối loạn, nhưng đan ba chỉ là nhấc tay lên, sao động liền dần dần bình phục. Điều này khiến cho Tô Trầm cũng không khỏi bội phục, có thể huấn luyện một nhánh tinh binh kỷ luật nghiêm minh không hiếm lạ, thế nhưng có thể đem bạo tộc huấn luyện đến như vậy liền ngạc nhiên rồi, có thể đem bạo tộc huấn luyện đến kỷ luật nghiêm minh không hiếm lạ. Thế nhưng có thể khiến bộ lạc đối địch cũng nghe lời như vậy, liền ngạc nhiên rồi. Xuyên qua đại quân, Tô Trầm trực tiếp đáp xuống trên vương liễn của đan ba, ngay tại bên cạnh đan ba ngồi xuống, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, đan ba cười trả lời, sau đó tay duỗi một cái, chỉ vào vương tọa nói tỏa. Tấm vương tọa này cực kỳ rộng rãi, có thể ngồi 3 người. Tô Trầm cười ha ha, thành thật không khách khí tại trên vương tọa của đan ba ngồi xuống. Lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, cũng tọa nổi vương tọa này. Ngươi đến là gan lớn, dĩ nhiên không mang theo dòng chính liền chạy tới. Tô Trầm cười nói, hết cách rồi, Tô tông chủ ngươi đưa tới đĩa bánh có độc, ta không thể không cẩn thận a. Đan Ba trả lời, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn ăn rồi, thậm chí tự mình ra trận. Bởi vì cũng có mỹ vị, muốn ăn đi mỹ vị mà bỏ đi độc tố, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Tổng phải thử một chút, Đan Ba nhàn nhạt trả lời. Tô Trầm nhìn quanh tả hữu, dùng binh sĩ bộ lạc còn có uy hiếp tiềm ẩn đến mạo hiểm, xác thực là cái biện pháp không tệ. Nhưng tự thân nguy hiểm lại là lớn, dĩ nhiên tự mình đến đây, liền không sợ đám gia hỏa này tạo phản giết ngươi sao? Đan Ba nhàn nhạt trả lời, người nhà của bọn họ đều bị thủ hạ của ta khống chế. Ta như tử, người nhà của bọn họ đều sẽ chết. Nhưng đây cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Đan Ba hỏi ngược lại, thiên hạ đâu ra sách lược vẹn toàn? Lẽ nào Tô Tông Chủ mỗi trận chiến đều có 100% nắm chắc sao? Tô Trầm cười nói, chỉ ít so với ngươi lớn hơn một chút. Đan Ba, can đảm của tiểu tử ngươi ta xem là càng lúc càng lớn. Chỉ là tự tin có thể khống chế cục diện mà thôi. Chỉ sợ ngươi tự tin trở thành tự phụ, phản bởi vậy gặp xui xẻo. Đan Ba xa xôi trả lời, lãnh tụ của bạo tộc ta, lại có mấy cái không phải chết bởi tự phụ quá độ đây. Tô Trầm ngẩn người, ngẫm lại cũng thật đúng. Trong lịch sử của bạo tộc, không thiếu hào hùng bởi vì một ít nguyên nhân loại tự đại này mà chết. Bất quá so với bọn họ, ta càng muốn cho rằng ngươi là có vốn để tự tin. Tô Trầm nói, đâu ra chỗ dựa cùng tự tin, bất quá là tuổi trẻ ngông cuồng tự cho là đúng mà thôi. Đan Ba liền phát ra một cái tự giễu tự cười, Tô Trầm, có thể đem quân đội đánh tới vạn lại địa quật, ta bội phục ngươi. Nhân tộc quả nhiên bởi ngươi mà quật khởi, có lẽ lúc trước ta cùng ngươi hợp tác, chính là một cái sai lầm, ta đáng lẽ vào lúc đó phải giết chết ngươi, cũng bớt đi bây giờ hậu hoạn vô cùng. Ta khi đó tự tin, tại bây giờ xem ra chính là một cái lớn sai lầm lớn. Nếu như vậy, ngươi liền cũng không nhìn thấy kết cục bây giờ của linh tộc. Cũng chỉ sợ kết cục của linh tộc, cũng là kết cục tương lai của bạo tộc ta a. Tô Trầm cười ha ha, vào lúc này ngươi đến không tự tin. Chính nói, phía trước một tên tướng lĩnh vô tộc bay tới, đến trước phương liễn của Đan Ba, nói, cô tướng quân xin mời hai vị đi qua. Đội ngũ lần này của vô tộc, lĩnh quân giả là cô Thiên Việt, cũng là thủ tướng của Thiên Không Thành thủ vệ chiến lúc trước, nhân vật chiến thần vũ tộc thế hệ này, bất quá tại dưới hào quang của Vĩnh Dạ Lưu Quang, ít nhiều có chút ảm đạm. Vĩnh Dạ Lưu Quang đem hắn phái đi tới, kỳ thực đã là biểu hiện hết sức coi trọng rồi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Đan Ba lại đích thân tới, lại thêm Tô Trầm cũng là tự thân tới, trực tiếp dẫn đến ba bên địa vị không ngang nhau. Chỗ chết người nhất chính là, vũ tộc tính cách còn cao ngạo. Cô Thiên Việt rõ ràng về mặt thân phận so với Tô Trầm Đan Ba thấp hơn một tầng, lại vẫn khiến Tô Trầm Đan Ba đi gặp hắn, điều này liền làm người ta khó chịu. Quả nhiên sau một khắc, Tô Trầm cùng Đan Ba liếc nhau một cái, ánh mắt giao hoán đã rõ ý nhau. Tô Trầm đã nói, cút, nói đã không để ý tới cái kia đưa tin vũ tộc. Tiểu tướng vũ tộc kia ngây cả người, người nói cái gì? Hắn nói cút, Đan Ba hứng hờ nổ ra một quyền này rơi vào không trung, nhìn như tùy ý. Nhưng tại không trung tuôn ra một cỗ chiến lưu cường đại, tại trước người tiểu tướng vũ tộc kia nổ tung, sóng trùng kích cường liệt càng là đem tiểu tướng vũ tộc kia đánh bay ra ngoài, nhưng không làm thương hại hắn, chỉ là đem hắn đưa ra cực xa. Có thể thấy được một quyền này của Đan Ba lực lượng trưởng khống có bao nhiêu tinh diệu. Đối với bạo tộc mà nói, bạo phát lực lượng tới nay không phải việc khó, khó chính là trưởng khống tinh diệu. Một quyền này của Đan Ba lại biểu hiện ra năng lực trưởng khống tinh diệu trước nay chưa từng có ở bạo tộc. Nhìn đến ánh mắt Tô Trầm cũng hơi hơi co rút lại, phi tiên tâm pháp. Bản cải tiến, Đan Ba hơi hơi mỉm cười, còn phải đa tạ ngươi, vì bạo tộc ta cung cấp một cái tu hành chi pháp, bù đắp thiếu hụt trọng đại trong tu hành của bạo tộc ta. Chỉ là một tầng tâm pháp cải tiến, liền khiến thực lực Đan Ba đề thăng nhiều như vậy sao? Tô Trầm có thể thấy, Đan Ba đã trải qua toàn bộ thánh điện tẩy lễ, nhưng là cùng những dũng sĩ đồ đằng trải qua thánh điện tẩy lễ trước đây bất đồng, trên người của Đan Ba. Loại lực lượng cuồng bạo kia bị thu liễm áp xúc đến cực hạn, biểu hiện ngoại tại cực kỳ bình thường, đây là điều các đời dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong đều không làm được. Có thể thấy được Đan Ba xác thực là đang đột phá, chính đang đạt đến cực hạn mới của bạo tộc. Mà đây lại cũng là thứ Tô Trầm cho Đan Ba. Trọng yếu nhất chính là, Tô Trầm cũng không nghĩ tới thay đổi mà công pháp của chính mình mang tới cho bạo tộc lại khổng lồ như thế, có thể thấy được Đan Ba năm đó hẳn là sớm có chủ tính. Nguyên lai bạo tộc sau khi trùng phá cửa ai tu hành của bản thân, còn có thể khống chế tự thân càng thêm tinh chuẩn, giải quyết huyết nộ, cuồng loạn các loại vấn đề sao. Xem ra ban đầu ta cũng thật là bán lỗ rồi đây. Tô Trầm híp híp mắt, phi tiên tâm pháp mang cho bạo tộc không chỉ là phương pháp tu luyện, càng nhiều chính là một cánh cổng lớn tiến vào con đường tu luyện, mang đến chính là vô hạn khả năng. Từ điểm này mà nói, Đan Ba lúc trước xác thực kiếm bộn rồi. Ngươi nên nói, nếu không phải như vậy, ta làm sao lại hợp tác cùng ngươi? Đan Ba thu hồi nắm đấm nói. Tô Trầm cũng vui vẻ, rất tốt, rất tốt. Phi Thiên Tâm Pháp khiến cho thực lực hai tộc ta đều có đề thăng, hải tộc tại sau khi không còn Thâm Uyên quấy nhiễu, tương lai tất nhiên cũng sẽ nghênh đón một cái thực lực phun trào. Còn Vũ tộc, đạt được Bất Hủ Chi Linh bọn họ, thiên không thành giải cấm, tương lai tất nhiên cũng sẽ đột phi mãnh tiến. Từ nay về sau, ngũ tộc cộng tồn biến thành tứ tộc tranh bá, thú vị. Như vậy rất tốt, rất tốt. Tô Trầm đã cười to lên. Đan Ba kỳ quái liếc hắn một cái, người vẫn đúng là định đem Bất Hủ Chi Linh cho Vĩnh Dạ Lưu Quang. Tại sao không? Tô Trầm hỏi ngược lại, ta nếu đã làm đến một bước này, không ngại liền đem sự tình làm cho càng tốt hơn chút, hoàn mỹ hơn chút. Cũng chỉ có tứ tộc đều mạnh, mọi người liên hợp lại, mới có thể phản kháng thú tộc A. Năm đó không phải ngươi đã nói sao? Vì tương lai toàn bộ chí tộc, Đan Ba sâu sắc nhìn kỹ Tô Trầm, ánh mắt thâm thúy, đang muốn nói gì đó. Xa xa Cô Thiên Việt đã bay đến, sắc mặt khó coi. Tô Tông Chủ, Đan Ba Vương, ba bên hội tụ, chỉ hai bên các ngươi đàm phán, nhưng đem vũ tộc ta đặt ở một bên, có phải có chút quá mức trong mắt không vũ rồi không? Tô Trầm Đan Ba nhìn lẫn nhau, đột nhiên khóe miệng đồng thời nổi lên mỉm cười. Sau đó bọn họ nhìn về phía Cô Thiên Việt, Cô Thiên Việt trong lòng bản năng nổi lên cảm giác xấu. Liền thấy Tô Trầm Đan Ba đã đồng thanh nói, ồn ào, cút ngay. Đã mỗi người một quyền hướng không trung oanh tới. Cô Thiên Việt kinh hãi, vội vàng thi pháp chống lại. Liền nghe ầm một tiếng nổ vang, trong thiên không bạo khởi mây khói. Cô Thiên Việt vừa mới thăng khởi hộ cháo, liền bị một cái nắm đấm đánh ở mặt trên, cao tới bát hoàn kim cương chiến bảo liền như vậy bị một quyền đập tan, sau một khắc lại một cái nắm đấm đã lạc tại trên thân hắn, Cô Thiên Việt trực tiếp bị đánh bay. Hắn mặc dù là vũ tộc cao thủ đại năng, thế nhưng đối diện Tô Trầm cùng Đan Ba lại giống như một đứa nhỏ vậy, liền một quyền cũng chịu không được liền bị đánh bay, kết cục cùng tiểu tướng lúc trước giống nhau như đúc, thậm chí khoảng cách cũng giống nhau. Nhìn kỹ, trên người lại không thụ một điểm thương, hiển nhiên cũng là không có ý định giết hắn, càng nhiều chính là nhục nhã. Hoàn toàn không nhìn hắn cái chiến thần vũ tộc này, chậm rãi thu hồi quyền, Tô Trầm đã nói, vũ tộc tuy rằng có thể ngao du cửu thiên, thế nhưng u ám thành lại dưới lòng đất. Đôi cánh kia của vũ tộc các ngươi không đưa tới tác dụng gì không nói, phản có thể trở thành trói buộc. So sánh ra, dũng sĩ bạo tộc ở vào tình thế như vậy càng dễ tác chiến. Cô đại chiến thần, dưới tình huống này ta cho rằng ngươi muốn đem chiến tranh đánh cho nhẹ nhõm chút, nên nịnh nọt Đan Ba Vương nhiều chút mới đúng. Dù sao binh sĩ vũ tộc ngươi nếu muốn tại bên trong những địa đạo rắc rối phức tạp kia tiếp tục sống sót, sợ là phải dựa vào bạo tộc nhiều. Cô Thiên Việt hơi ngưng lại, tỳ khí nguyên bản bạo nộ lập tức ngưng trệ. Chỗ chết người nhất chính là, lời nói của Tô Trầm nhìn như nhẹ nhẹ nhàng nhàng, kỳ thực là đem thanh âm truyền khắp các nơi, những binh sĩ vũ tộc kia cũng tuyệt đối nghe được. Điều này liền mang ý nghĩa nếu như Cô Thiên Việt không cúi đầu hợp tác, chính là không đem binh sĩ vũ tộc coi là chuyện to tát. Thậm chí ở trong hợp tác phía sau, vũ tộc còn phải nhượng lợi. Bởi vì trận chiến này, bạo tộc thu lợi chú định lớn hơn so với Cô Thiên Việt. Cô Thiên Việt lại không thể không đồng ý, dù sao mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Bất Hủ Chi Linh. Nghĩ tới đây, Cô Thiên Việt hít sâu một hơi, hắn đến cùng là đại nhân vật, có thể duỗi cũng có thể co. Trực tiếp bay trở về, cúi đầu nói, Cô Thiên Việt đã minh bạch, cô mỗ vì sự vô lễ vừa nãy hướng hai vị xin lỗi. Đan Ba trực tiếp nói, xin lỗi liền không cần, đánh hạ u ám thành, Bất Hủ Chi Linh quy vũ tộc, cái khác quy bạo tộc ta. Cái gì? Cô Thiên Việt giận dữ, Đan Ba, người đừng hòng một mình nuốt chỗ tốt. Vũ tộc ta là vì Bất Hủ Chi Linh mà đến, nhưng cũng không phải làm việc không công vì lợi ích của các ngươi. Tô Trầm đã nói, ta xem vẫn là bằng bản lãnh của mình, ai cướp được quy người đó đi. Đan Ba đến là đơn giản, gật đầu một cái nói, được. Bằng bản lãnh của mình, ai cướp quy người đấy. Bất quá nếu như vậy, cái món Bất Hủ Chi Linh nếu đến trên tay bạo tộc ta. Hắc hắc, Cô Thiên Việt bắt đầu lo lắng. Mục tiêu trung cực của vũ tộc trước sau là Bất Hủ Chi Linh, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Từ đạo lý giảng, chỉ cần có Bất Hủ Chi Linh, cái khác đều từ bỏ cũng là vẫn còn nghe được. Chỉ bất quá từ phân phối lợi ích mà giảng, vũ tộc cùng bạo tộc liên hợp tiến công đi đầu, có chỗ tốt đều nhượng cho bạo tộc, thực sự là khiến người không thể nào tiếp thu được. Dù sao Bất Hủ Chi Linh giá trị cao chỉ là đối với vũ tộc, tại trong tài phú của linh tộc, chung quy là sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Nếu như bạo tộc toàn lực cướp Bất Hủ Chi Linh với vũ tộc, sự tình liền phiền phức rồi. Đặc biệt là dưới tình huống không gian lòng đất, bạo tộc cường thế hơn vũ tộc. Nhưng là nhường ra hết thảy tiền lời như vậy, Cô Thiên Việt cũng không cam lòng. Chương 1041, Địa Đạo Chiến. Chương 110, Địa Đạo Chiến. Nhìn ra kiêng kỵ trong lòng Cô Thiên Việt, Tô Trầm cười nói, nếu như vũ tộc thật sự cần Bất Hủ Chi Linh như vậy, hoàn toàn có thể tập trung toàn lực đi đánh linh đường a. U ám thành có dựng mẫu cung, vĩnh hằng tuyền, mộng hồi cung, ngọ dạ điện, vạn niên viên. Có quá nhiều địa phương, quá nhiều tư nguyên cần phân binh. Vũ tộc hợp binh một chỗ, bạo tộc hẳn là cướp bất quá vũ tộc. Nhưng cái đó cùng vũ tộc chủ động từ bỏ chỗ tốt khác ngoài bất hủ chi linh ra có cái gì khác biệt? Cô Thiên Việt liếc nhìn Tô Trầm một cái, nói, xem ra Tô Tông chủ cùng đan ba bệ hạ rất là hợp ý a. Tô Trầm trả lời, cũng không tính là quá hợp ý, chỉ là không thích ngươi càng nhiều mà thôi. Cô Thiên Việt bị lời này khiến cho thiếu chút nữa ức chết, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ai kêu hắn ngay từ đầu trước tiên triệu hai vị đại lão đi gặp hắn, sau đó lại đi tới Hưng Binh vấn tội đây. Rõ ràng là bên tác dụng thấp nhất, nhu cầu cao nhất trong tam tộc, lại vẫn dám trâu bò như thế, cái cỗ ngạo mạn trong xương kia của vũ tộc thực sự khiến cho người ta chán ghét. Vì vậy Tô Trầm đan ba không chút khách khí chèn ép hắn, cũng khiến cho hắn vì ngạo mạn của chính mình trả giá thật lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bởi bộ hạ đan ba mang đến chính là các loại bộ lạc đối địch như liệt diễm, ý nghĩ kích động vũ bạo hai tộc nội đấu suy yếu thực lực của Tô Trầm đã phá sản. Bạo tộc bộ lạc liệt diễm chết càng nhiều, đối với đan ba chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vì vậy hắn cần gì phải lao lực lôi kéo kích động nội chiến nữa. Còn không bằng kéo một phái đánh một phái. Thật ra trong lòng, Tô Trầm càng yêu thích đan ba mà không phải Vĩnh Dạ Lưu Quang. Kẻ sau lão gian cử hoạt, cũng là người duy nhất tính kế thành công hắn, từng đánh bại hắn. Vì vậy Tô Trầm càng muốn liên thủ với đan ba đối phó Vĩnh Dạ Lưu Quang, mà không phải liên thủ Vĩnh Dạ Lưu Quang đối phó đan ba. Muốn chỗ tốt, bằng bản lãnh của mình, đây chính là nhạc dạo ba bên định ra. Vũ tộc muốn bất hủ chi linh, cũng chỉ có thể tiếp thu. Thương thảo qua đi, bởi vì thiên hàn địa đống duyên cớ, vì vậy cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền bắt đầu tiến công. Lít nha lít nhít sơn động kia của Đoạn Không Sơn, chính là cửa động tiến vào vạn lại địa quật. Mỗi một cái cửa động đều có thể thông tới bên dưới, nhưng mỗi một cái cũng đều không thể xuống thẳng hạ phương. Từ mặt đất xuống lòng đất, mạng lưới thông đạo rộng lớn phức tạp dưới đất khiến cho bất luận kẻ nào cũng vô pháp xuống thẳng dưới đất, nhất định phải một đường vòng vèo đi xuống, chỉ có linh tộc mới có thể đem mạng lưới đường ống phức tạp khổng lồ dưới lòng đất này nhớ rõ, ngoại địch như nhập, cũng chỉ còn cách chạy lòng vòng. Bất quá sau khi đội ngũ xâm lấn lớn tới trình độ nhất định, mê cung phức tạp mấy cũng có thể bị nhân số lấp kín. Phương pháp đối phó mê cung của liên quân tam tộc rất đơn giản, mặc kệ ngươi có bao nhiêu hang động, ta đều phái người tiến vào, sau đó một đường uốn lượn đi xuống. Khi hết thảy thông đạo đều bị lấp đầy thì, con đường chính xác tự nhiên sẽ hiện ra. Thời khắc này theo mệnh lệnh hạ xuống, từng đội bạo tộc, vũ tộc cùng tu sĩ nhân tộc từ các phương hướng khác nhau đi vào cửa động, từ xa nhìn lại liền như từng hàng kiến hành quân đang tiến vào cửa động chuẩn bị cướp đồ ăn. Vô cực tông bên này, cửa động được phân đến tổng cộng 71 cái, vì vậy chia làm 71 chi đội ngũ, nối đuôi nhau từ cửa động tiến vào. Đội ngũ ở trong đường hầm tiến lên, một đường uốn lượn. Bởi thông đạo tương thông, thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải các đội ngũ khác. Mỗi lúc như vậy, tràng diện liền sẽ trở nên náo nhiệt. Nếu như có con đường khác, mọi người liền sẽ chọn những con đường khác tiếp tục tìm kiếm. Nếu như không có, vậy thì phải một lần nữa đánh dấu nơi đây tử lộ, sau đó trở về. Tại trong không gian âm ám chật hẹp, lặp đi lặp lại như vậy hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy thỉnh thoảng liền có thể nghe được như là, dừng lại, mặt sau đừng tiến lên thêm nữa. Nơi này là tử lộ, đừng xuất thủ, là quân đội bạn, nơi này có đường, cẩn thận, ai ui mẹ nó, còn có cơ quan, đúng, linh tộc lại không có ý định để cho kẻ địch dễ dàng liền tìm được đường đi vào, trong mạng lưới đường hầm khổng lồ dưới đất, bố đầy các loại cơ quan, mỗi một lần phát động đều sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho hành quân. Cương Nham một quyền đánh bay một khối cự thạch tạp hướng bản thân, tạo oán nói, không phải đã nói vạn lại địa quật quyết chiến sao? Làm sao lắm trò như vậy? Đây chính là quyết chiến. Bên cạnh Tô Trầm trả lời, cái này rất linh tộc, không phải sao? Đúng a, thế này rất linh tộc. Đoạn Không Sơn chỉ là dùng để kéo dài chiến tuyến, đợi đến dưới đất, phiền phức chân chính mới sẽ tới. Tô Trầm du nhiên nói cách khác, phiền phức chúng ta hiện tại tao ngộ, chỉ là bắt đầu, cũng chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Cương Nham nghe được sau gáy sởn gai ốc, đây chẳng phải là nói, cửa ải này sẽ rất khó vượt qua. Tô Trầm thở dài, trên thực tế, cũng không khó quá. Bất kể nói thế nào, những thông đạo này đều là thẳng tới U Ám Thành. Bất luận linh tộc chặn thế nào, cũng không thể ngăn trở chúng ta, khác biệt chỉ là cần phải trả giá bao nhiêu đánh đổi. Theo tiếng nói của Tô Trầm, một trận tiếng cười trầm thấp tại phía trước vang lên, liền như là quỷ mị đang thì thầm. Rốt cục đã có linh tộc xuất hiện rồi. Đám linh tộc này dựa vào quen thuộc đối với địa hình, lại thêm các loại thủ đoạn quỷ vực, bắt đầu phục kích tu sĩ hành quân. Bởi địa hình hạn chế, thông đạo chật hẹp, linh tộc hoàn toàn không lo lắng số lượng đối phương. Đằng nào mặc kệ mục tiêu bao nhiêu người, bản thân cần đồng thời đối diện đều chỉ có một hai người. Điều này khiến cá thể chiến lực cực cường linh tộc rốt cục đã có cơ hội để phát huy. Ngay tại trong khi Tô Trầm Cương Nham đang nói, một tên linh tộc đã phát động tập kích. Một phiến hủ thực vân vụ đột ngột xuất hiện, hướng về các tu sĩ tiến công cuốn tới. Đây không thể nghi ngờ là một trong những áo thuật tốt nhất dùng để sát lục trong thông đạo, ăn mòn vạn vật, coi như là pháp cháo cũng khó mà chống đỡ, lực sát thương mạnh, khuyết điểm duy nhất là tốc độ chậm một chút, khá là dễ bị xua tan cùng tránh né. Nhưng ở bên trong đường hầm này, mọi người lại muốn tránh cũng không cách nào tránh, liền xua tan cũng không kịp, liền bị những mây mù ăn mòn kia phun trúng, trong đám người lập tức vang lên thống khổ thét gào. Mau lui, tu sĩ phía trước vội vàng kêu to. Cuối cùng cũng coi như trước lúc đến mọi người đều đã được lệnh rõ, không cho chặt chẽ tiến lên, giữa người với người nhất định phải bảo trì giãn cách nhất định, khiến cho mọi người còn có không gian lùi lại. Dù vậy, vẫn là có hai tên tu sĩ chịu đến trọng thương, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Đem người bị thương mang về, hai người các ngươi đi phía trước. Tiểu đội trưởng phụ trách lớn tiếng hạ lệnh, mệnh lệnh lại là hai tên tu sĩ am hiểu đối kháng loại thủ đoạn này. Trong tay hai tên tu sĩ đồng thời xuất hiện một vật, lại là khối ngọc quyết. Ngọc quyết kia hơi thả hào quang, hủ thực vân vụ càng không thể cận thân. Chỉ là vừa mới đi qua biên giới phiến hủ thực vân vụ kia, liền thấy mặt đất bạo khởi cát bụi, cuốn về hai tên tu sĩ, giống như vật sống đem bọn họ cuốn đến gắt gao. Người phía sau luống cuống tay chân hỗ trợ đem cát kia đẩy ra, đã thấy hai người đã mở lớn mắt chết đi. Những hạt cát này trực tiếp xâm nhập thân thể bọn họ, tại bên trong bọn họ tứ ngược, chính là có tiếng phá ảnh xa. Âm u thả xuống đồng bạn, đội trưởng trầm giọng nói, tiếp tục tiến lên. Các ngươi đều sẽ chết tại trên phiến thổ địa này. Thanh âm tên linh tộc kia tiếp tục vang lên. Đội trưởng không nhìn thanh âm này, chỉ là nói, đừng để ý tới hắn, cẩn thận phòng bị. Hắn không dám xuất hiện. Đúng vào lúc này, một tên tu sĩ phụ trách động sát đột nhiên kêu lên, phong. Hai tên tu sĩ bản năng ra tay, hình thành một phiến phong ấn trực tiếp ép hướng không trung trước người, nương theo một phiến phong ấn chi lực kia có hiệu quả. Lúc này mới nhìn thấy một chỗ nguyên bản không hề có thứ gì, càng tự dưng xuất hiện rất nhiều trong suốt tiểu xà. Đó không phải áo thuật, mà là một loại sinh linh đáng sợ sinh hoạt tại trong tuyệt địa, một khi bị xuyên vào thân thể, tu sĩ chắc chắn phải chết. May mắn được tên tu sĩ tu động sát kia kịp thời phát hiện ngăn lại. Linh tộc quỷ dị, vì vậy mỗi cái tiểu đội đều được Tô Trầm phối cho tu sĩ chuyên môn động sát, có thể nói là hạch tâm đối phó linh tộc. Tu sĩ này lúc trước không phát hiện linh tộc ra tay, trong lòng đã là cực hổ thẹn, lần này rốt cục lập công. Lúc này hai người đồng thời xuất thủ, hung mãnh trưởng phong phách xuống. Đem những tiểu xà kia toàn bộ đập tan. Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên một cái hỏa cầu xuất hiện. Hỏa cầu này lớn đến nhét đầy toàn bộ cửa động, liền như thế xông tới bọn họ, lại là đem tất cả mọi người đều dọa hoảng rồi. Đừng bị lừa, đó là huyễn tượng, tu sĩ động sát hô gấp. Đáng tiếc vẫn là đã muộn mất một bước, chỉ ít ba tên tu sĩ đồng thời phát ra công kích đối với hỏa cầu, nhưng không bất kỳ hiệu quả. Đồng thời tiếng phá không sắc bén đập tới. Tập kích không biết từ đâu mà đến đã đánh vào trên người một tên tu sĩ, đem hắn tại chỗ đánh bay ra ngoài. Ở bên kia, tu sĩ động sát lại chỉ phương hướng. Một đám công kích như bài sơn đảo hải phun ra, trong bóng tối truyền đến tiếng rên thống khổ của linh tộc kia. Linh tộc kia biết không ổn, đang muốn lui lại. Đã thấy một người đã đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi, hắn ngơ ngác, Tô Trầm đã một phát bắt được cổ của hắn, bàng đại nguyên lực trùng kích vào, linh tộc kia hừ cũng không hừ một tiếng liền chết đi. Thuận tay ném đi thi thể, Tô Trầm đi ra khỏi hắc ám. Tông chủ, tất cả mọi người đồng thời kêu lên, tiếp tục tiến lên, Tô Trầm mạn thanh đáp lại, người đã biến mất, lúc tái xuất hiện lại là tại một chỗ thông đạo khác. Công kích tương tự như vậy, khắp nơi tại bên trong mạng lưới đường ống đều đang không ngừng lên xuống trình diễn, mà Tô Trầm cũng như đội viên cứu hỏa xuất kích tứ xứ. Linh tộc xuất quỷ nhập thần như là U Linh, mượn địa hình chi lợi khắp nơi phục kích đối thủ, tạo thành sát thương cự đại cho đối thủ. Hơn nữa tiến nhập càng sâu, phản kháng đến từ linh tộc liền càng sắc bén, càng hung ác, càng cường đại. Vì đánh lén đối thủ, linh tộc sử dụng tất cả thủ đoạn bọn họ có thể sử dụng, phó tộc, khôi lỗi, dị thú, độc vụ, huyễn thuật, áo pháp, cơ quan, nguyên trận. Các loại thủ đoạn có thể sử dụng từng cái xuất ra, cũng xác thực mang cho đối thủ thương vong to lớn. Thế nhưng hoàn toàn không sợ tất cả những thứ này, liên quân tam tộc lại vẫn là đang kiên quyết không rời tiến lên. Mặc kệ dọc theo đường đi ngã xuống bao nhiêu thi thể, cũng không thể ngăn cản quyết tâm tiến lên của bọn họ. Đối với vũ tộc mà nói, bọn họ muốn lấy về bất hủ chi linh của bản thân. Đối với bạo tộc mà nói, bọn họ muốn triệt để tiêu diệt cái chủng tộc khắc chế bọn họ nhất này. Khi cơ hội vạn năm khó gặp một lần đã tới, vậy thì vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua. Chính là tại dưới cái niềm tin này, bọn họ không sợ sinh tử xông tới. Càng đi xuống, linh tộc chống lại liền càng kịch liệt, thế nhưng liên quân tam tộc đối với thủ đoạn của linh tộc liền cũng càng quen thuộc, càng thích ứng. Bất luận quỷ vực kỹ lưỡng thế nào, đánh tới cuối cùng chung quy là thực lực so đỏ. Cứ việc tại trong không gian có hạn, linh tộc có thể phát huy sở trường, lấy ít thắng nhiều, thế nhưng tổng thể thực lực của bọn họ so với tam tộc lại vẫn là chênh lệch quá xa. Chỉ cần tam tộc nguyện ý, bọn họ có thể dùng hai cái, ba cái, thậm chí bốn cái sinh mệnh để đổi một cái đối thủ, chỉ vì mở ra con đường đi tới kia. Tràng thông đạo hành tiến chiến này, đánh đến gian nan mà rằng giặc ngoài ý muốn. Trải qua dòng dã một ngày gian khổ phấn khởi chiến đấu, một tên chiến sĩ liên quân mới rốt cuộc nhìn thấy không gian lòng đất khổng lồ của u ám thành kia. Thông rồi, chúng ta đã thông rồi. Tiếng hô hưng phấn vang lên, tại sau khi trả giá lên tới hàng ngàn hàng vạn cái sinh mệnh, bọn họ rốt cuộc thành công đi tới vị trí thế giới lòng đất của linh tộc. Chương 1042, Tháp Lâm. Chương 110, Tháp Lâm. Đây là cái thế giới tối tăm sâu thẳm, địa hạ thành, không có một chút ánh sáng, linh tộc cũng không cần ánh sáng. Bọn họ hành động giống như u linh, thế giới tối tăm không mặt trời càng thích hợp bọn họ sinh tồn. Thế nhưng đối với tam tộc xâm lấn mà nói, thế giới khuyết thiếu ánh sáng lại khiến bọn hắn cảm thấy không thoải mái. Một tên vũ tộc có chút khó chịu phóng thích một cái chiếu sáng thuật. Nhưng ngay tại trong nháy mắt thắp sáng không gian, một đống áo thuật đã như biển gầm ập tới, trong nháy mắt đem vũ tộc kia nhấn chìm. Đừng thắp sáng, bọn chúng ẩn trong bóng tối đánh lén. Có người kêu to, thế giới lòng đất rộng rãi không phải khởi điểm an toàn, mà là lại một đoạn hành trình nguy cơ tứ phía mới. Không gian hắc ám cấp cho linh tộc cơ hội ẩn giấu, bọn họ trốn ở vị trí khó có thể phát hiện, sau đó không ngừng mà công kích kẻ thích phóng ra ánh sáng, chế tạo khí tức hắc ám khủng bố. Loại cách làm này hữu hiệu đả kích liên quân, ai phóng thích ánh sáng kẻ đó liền chết, khiến cho mọi người không thể dễ dàng xua tan hắc ám, mà không gian tối tăm lại mang đến cho mọi người bất tiện cự đại về tầm nhìn. Cứ việc mọi người đều là nguyên khí sĩ, có đủ loại phương pháp có thể giả thị, nhưng sự thực là áo thuật loại hắc ám ở trong môi trường này lại càng thêm dễ dàng phát huy tác dụng. Lúc hai bên triệt tiêu thì hắc ám chính là chân chính hắc ám, cho dù là nguyên khí sĩ cũng khó có thể động sát. Vậy là một hồi sát lục đến từ trong bóng tối bắt đầu trình diễn. Kế sau, thông đạo trở kích chiến, một hồi hắc ám phục kích chiến liền như vậy triển khai. Mọi người tại trong bóng tối mơ hồ tiến lên, sát lục không ngừng mà oanh kích về phía trước, đồng thời cũng chịu đựng xâm tập đến từ linh tộc. Loại xâm tập này mang đến cho tam tộc thương tổn cực đại. Bất quá nếu như cho rằng như vậy liền có thể thắng, vậy thì 10 phần sai. Một tên tướng lĩnh bạo tộc đột nhiên kêu lên, dũng sĩ hồng vũ vĩ đại, quyết tử xung phong. Hống, hô lạp, một đám lớn bạo tộc đột nhiên đồng thời thét to. Trên thân thể xích lóa của bọn họ đột nhiên dâng lên chiến ý cường đại, từng đạo đồ đằng văn thắp sáng, chớp sáng chói mắt hồng quang. Sau đó đám bạo tộc này liền như thế xông lên, cuồng dã như bão táp. Bôn chỉ nhược tuấn mã, ầm ầm ầm vọt qua. Áo thuật đến từ linh tộc bay ra, rơi vào trên người dũng sĩ bạo tộc, đám bạo tộc lại không hề để ý tiếp tục vọt tới. Da thịt cường hãn cùng thể chất cách tuyệt nguyên năng cường đại khiến bọn hắn có kháng tính rất lớn đối với công kích nguyên lực. Đây là căn nguyên bọn hắn khó có thể tu luyện nguyên kỹ, nhưng cũng là cơ sở cho bọn họ đối kháng đám nguyên khí sĩ áo thuật sư. Dựa dẫm thể phách cường hoành chống lại công kích đến từ bốn phương tám hướng, đồng thời vũ tộc theo sau lại đã thừa dịp lúc này ra tay. Từng đạo áo thuật rơi xuống, trực tiếp không khác biệt bao trùm vào điểm công kích, ta không cần tinh chuẩn, chỉ cần biết phương vị đại thể là được, sâu trong bóng tối liền truyền ra tiếng rên thống khổ, thân ảnh mấy tên linh tộc phiêu thối. Giết chết bọn chúng, mấy chục thanh phi kiếm đồng thời tế khởi, phi thứ sau lưng linh tộc. Không có huyết quang, chỉ có tinh thần bi minh kích phát lúc lợi nhận xuyên thấu linh thể, cùng với bóng lưng của linh tộc kia vô lực ngã xuống. Tuy rằng chỉ là giết rất ít mấy tên linh tộc, nhưng rất là phấn chấn sĩ khí, trọng yếu nhất chính là đã tìm thấy phương pháp hữu hiệu giải quyết đối thủ. Phối hợp xuất thủ đến từ liên quân tam tộc, rốt cục tại trong tràng hắc ám phục kích chiến này phát huy tác dụng. Loại mô thức săn giết lấy bạo tộc là thuấn, vũ tộc bao trùm, nhân tộc bù đao này cấp tốc khuếch tán triển khai, mọi người dựa theo loại phương thức này từng bước đẩy mạnh, rất nhanh liền đem linh tộc phục kích giết chết, bước lui. Hắc ám phục kích giả lấy tốc độ nhanh hơn so với cả nhà dự liệu kết thúc. Lúc này, liên quân đã rời khỏi cửa động rất xa, rốt cục đi ra mảnh địa vực hắc ám kia, trước mắt là một phiến bình nguyên rộng rãi dưới đất. Khó được nhất chính là, rốt cục đã có ánh sáng. Hào quang đến từ một viên mặt trăng nhân tạo phương xa, nó treo cao thiên không, tán phát ra quang huy nhu hòa, vì hắc ám đại địa mang đến quang minh, cũng khiến mọi người thấy rõ đất đai dưới chân. Đây là một phiến đất đai cằn cỗi, thế giới lòng đất của vạn lại địa quật không có tư nguyên gì, có chỉ là đủ loại đá tảng. Nếu như không phải linh tộc, bất luận cái chí tộc nào đều sẽ không nguyện ý sinh sống ở nơi này. Mà tại phần cuối của bình nguyên, có thể nhìn thấy một tòa thành bảo cao lớn đứng sừng sững ở đó. U ám thành, đó chính là u ám thành. Rốt cục nhìn thấy u ám thành, cô Thiên Việt thổn thức một tiếng. Linh tộc hôm nay nhất định sẽ diệt vong. Long Trạch Nhĩ phát ra tiếng hô hưng phấn. Trước tiên chớ đắc ý quá sớm. Vẫn là Tô Trầm dội mọi người một điểm nước lạnh. Mấy trận chiến lúc trước, Vô Cực Tông tuy rằng tiêu diệt không ít linh tộc, nhưng hẳn là không tới 1/5 tổng số linh tộc. Mạc Niết Lạp Tư Meneller đem phần lớn linh tộc đều triệt hồi tập trung đến nơi này, số lượng hẳn là còn có không tới 10 vạn. Nghe được con số 10 vạn này, Long Trạch Nhĩ nhíu mày lại. Đối với linh tộc mà nói, con số này không tính là ít. Dù sao linh tộc thực lực mạnh mẽ, sau lưng mỗi một tên linh tộc thường thường còn có nhiều tên phó tộc, khôi lỗi, tổng số binh lực liền cũng mang ý nghĩa khả năng đạt đến 30 vạn thậm chí 50 vạn. Lại thêm ưu thế địa lợi, chưa hẳn không thể đánh một trận. Vì vậy Long Trạch Nhĩ có chút bất mãn, vì vậy kỳ thực Vô Cực Tông không phải một đường giết tới, mà là linh tộc nhượng cho đi tới. Đan Ba lập tức nói, Long Trạch Nhĩ, không được vô lễ. Đám quỷ mị linh tộc này, đánh chính diện không được, thoát thân nhưng từng kẻ nhanh cực kỳ. Bọn chúng rất xảo trá, đồng thời cũng rất cường đại, sát lục không dễ. Vô Cực Tông có thể tại trước đó tiêu diệt nhiều linh tộc như vậy, đã là tận lực. Còn hiện tại, liền là linh tộc tập toàn tộc chi lực đối kháng chúng ta, khó đánh là tất nhiên. Chúng ta ngày hôm nay có thể ở chỗ này hội tụ, vẫn là kéo công lao của Tô Tông Chủ. Long Trạch Nhĩ lúc này mới hậm hực không nói lời nào. Nhưng cũng khả năng bởi ta mà hại thảm các ngươi. Tô Trầm nhưng chậm chậm nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, linh tộc có lá bài tẩy của bản thân. Bài tẩy này, tất nhiên khó đối phó. Một cái sơ sẩy, khả năng chính là mãn bàn đều thua. Họa phúc tự nhiễu, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt diệt linh tộc này. Đan Ba nhàn nhạt nói, cô Thiên Việt hừ một tiếng, tướng sĩ vũ tộc ta, thề sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của bệ hạ. Tô Trầm gật gật đầu, nếu mọi người đã đấu trí không đổi, vậy thì đánh đi. Là lừa hay ngựa, chung quy vẫn là phải lôi ra cưỡi vài vòng. Theo một câu nói này, tam tộc kèn lệnh bắt đầu thổi lên. Tam tộc tướng sĩ bắt đầu một lần nữa liệt trận, chuẩn bị công kích. Bạo tộc thiện mặt đất, cư trung vị, nhân tộc cùng vũ tộc cư hai cánh. Đây là hai cánh chân chính, bởi vì nhân tộc cũng vậy, vũ tộc thôi vậy, đều là phi tại không trung. Chỉ tiếc không gian lòng đất có hạn, coi như là phi tại không trung, kỳ thực cũng bất quá là cách mặt đất mấy trượng mà thôi. Đám dũng sĩ bạo tộc cũng không cần thủ đoạn viễn trình, một cái nhảy vọt liền có thể bổ tới. Đây chính là chỗ lúng túng của chiến tranh dưới lòng đất rồi, ở trong môi trường này, bạo tộc xác thực càng dễ dàng phát huy tác dụng. Theo tam quân lập trận hình, kèn lệnh vang lên, đại quân bắt đầu di động về phía trước, từng bước áp sát u ám thành. Đợi đến khi tới gần, toàn cảnh u ám thành cũng dần dần ánh vào trong mắt, từ từ rõ ràng. Đây là một tòa thành thị có phong cách linh tộc nồng đậm. U ám thành không có tường thành, không nhìn thấy quá nhiều những kiến trúc phòng ngự khác, chỉ có đếm không hết tháp cao đứng sừng sững. Những tháp này chính là chỗ ở của linh tộc, là phòng thí nghiệm của bọn họ, càng là thủ hộ chi tháp của bọn họ. Mặc kệ là linh tộc ở chỗ nào, chỉ cần đến trung giai, liền có thể tại u ám thành có một tòa thủ hộ cao tháp thuộc về mình. Mà u ám thành mở rộng, cũng là thông qua những tháp này. Mỗi khi có một tên linh tộc tiến vào trung giai, lại không có tháp thích hợp thì, liền sẽ tại ngoại vi kiến tạo một tòa tháp cao. Vì vậy số lượng tháp chính là số lượng linh tộc thực lực đỉnh phong. Gần 10 vạn tòa, những tháp này tạo thành u ám thành, đồng thời cũng là chủ thể phòng ngự của u ám thành. Đúng, u ám thành không có biện pháp phòng ngự của nó, tháp lâm chính là biện pháp phòng ngự duy nhất của bọn họ, nhưng cũng là tối hữu hiệu tối khủng bố. Từ chỗ viêm thác Tô Trầm đã lý giải quá tình huống phòng ngự của u ám thành, dựa theo cách nói của hắn, mỗi một tòa tháp trong u ám thành đều là một kiện binh khí chiến tranh độc lập, có lực lượng phòng ngự cường đại. Linh tộc thân tại trong tháp cùng đối thủ chiến đấu, sức chiến đấu có thể đạt được phát huy gấp bội, không chỉ có như vậy, bản thân tháp cao cũng có thể phóng thích áo thuật cường đại. Cụ thể coi tháp bất đồng mà có phân chia, thế nhưng u ám thành tháp lâm, cấp bậc thấp nhất cũng có thể phóng thích áo thuật ngũ hoàn, cấp bậc tối cao chính là tộc trưởng cao tháp, có thể phóng thích áo thuật truyền kỳ, vì vậy cũng gọi là truyền kỳ cao tháp. Truyền kỳ trở xuống, thập hoàn cao tháp có 500 tòa, cửu hoàn cao tháp 1,500 tòa, bát hoàn cao tháp 5.000 tòa. Thất hoàn cao tháp 1.600.000 tòa, lục hoàn cao tháp 2.700.000 tòa, ngũ hoàn cao tháp 4.400.000 tòa. Số lượng khủng bố như thế, tưởng tượng cũng khiến cho người tê cả da đầu. Cũng may hiện tại linh tộc chỉ có không tới con số 10 vạn, trong đó trung giai trở lên chỉ có không tới 4 vạn. Vì vậy tháp cao chân chính có thể khởi động chỉ có không tới 4 vạn tòa, còn lại đều là trang trí. Bất quá muốn nói vô dụng lại là không hẳn. Khi một tòa tháp cao của linh tộc bị phá hủy thì, linh tộc bên trong chỉ cần không chết, liền có thể cấp tốc đổi đến một tòa tháp cao chống khác. Vì vậy muốn giải quyết đám gia hỏa này, liền không thể nơi nào có công kích liền phản kích nơi đó, mà phải là không khác biệt quét ngang tất cả tháp cao. Tô Trầm ngữ khí ngưng trọng nói, cái này đơn giản, Long Trạch Nhĩ há miệng cười rộ lên, bạo tộc ta am hiểu nhất chính là một đường quét ngang. Lấy xâm lược như hỏa hình dung bạo tộc, đó là nửa điểm không sai. Như hắn đã nói, đánh mang tính lựa chọn không phải sở trường của bạo tộc, không khác biệt một đường quét ngang mới là. Tô Trầm rất tán thành gật đầu, vì vậy, một trận này sẽ là thời cơ bạo tộc đại hiển uy phong. Long Trạch Nhĩ rất yêu thích câu nói này của Tô Trầm, cười ha hả, xem chúng ta đi. Quay đầu lại hướng tới phía sau hô, các người đám gia hỏa tay chân vụng về này còn không đem bảo bối của chúng ta mang ra sao. Mau chút đẩy lên đi, theo một trận tiếng rô ta vang lên, từng hàng chiến xa to lớn từ phía sau đẩy ra. Long hỏa đại pháo, công thành lợi khí đến từ tượng nhân của bạo tộc lấy thủ nghệ đặc biệt của bọn họ khai phá ra, liền như vậy tại dưới đám bạo tộc xô đẩy xuất hiện ở trên chiến trường. Vì mang tới hệ thống nòng dẫn phức tạp bên trong chúng, tượng nhân của bạo tộc thậm chí không thể không đem chúng tháo rời ra rồi mang theo, sau đó lại lắp ráp. Mang chút xem thường liếc mắt nhìn long hỏa đại pháo chính đang đẩy ra, cô Thiên Việt nói, đem đồ của chúng ta cũng lấy ra đi. Vậy là có vô tộc đã đáp xuống đất, tương tự là từng khẩu chiến pháo xuất hiện trên đất, chính là thiên vũ toái dương pháo từng xuất hiện tại trong thiên không thành thủ vệ chiến. Tuy rằng uy lực không lớn bằng long hỏa đại pháo, thế nhưng lại càng thêm dễ mang, có thể trực tiếp chứa ở trong nguyên giới. Không giống long hỏa đại pháo của bạo tộc, nguyên giới bình thường là chứa không được, chỉ có thể tháo ra lại bỏ vào nguyên giới mang đến. Tô Trầm phất tay xuống một cái, từng đài nhân hình ma ngấu cũng tùy theo xuất hiện, hai đài ma ngấu cấp Titan càng là đặc biệt chói mắt. Tô Trầm trước sau từ di vật của áo thế đế quốc cùng chỗ của vĩnh dạ lưu quang đạt được không ít kỹ thuật liên quan tới ma ngấu, sau khi giao cho đám năng công xảo tượng của vô cực tông, về chế tác ma ngấu từ dựng riêng một ngọn cờ. Lại thêm kim loại hiếm chiếm được từ các nơi, khiến cho quân đoàn ma ngẫu của vô cực tông thực lực tăng mạnh. Khó được nhất chính là, đám ma ngẫu này đều được dát lên hư không đàm kim, khiến cho bọn chúng có thể trực tiếp cất giữ được tại trong hư không, bất luận lớn bao nhiêu cũng có thể gửi, cho nên tính dễ mang theo so với thiên vũ toái dương pháo còn cao hơn một cấp. Lợi khí công thành nếu đã đủ, tiếp lấy chính là tiến công. Không có nghỉ ngơi, không có bước đệm, một tiếng khai hỏa, liên quân tam tộc vạn pháo tề phát. Chương 1043, sản phẩm thất bại. Chương 112, sản phẩm thất bại. Ầm ầm trong tiếng pháo, bầu trời u ám thành nổ ra mảng lớn ánh lửa. Hỏa pháo cùng lồng phòng ngự của tháp cao va chạm sản sinh trùng kích cường liệt, hình thành một đợt rồi lại một đợt hỏa diễm cuồng chiều. Cùng lúc đó, phản kích đến từ u ám thành cũng chính thức bắt đầu. So với hỏa pháo công kích của liên quân tam tộc, công kích của tháp lâm rõ ràng càng thêm phù hợp đặc tính của cái thời đại này. Trên đỉnh tháp của từng tòa tháp cao chớp sáng lên lôi điện quang huy, kéo theo thật dài điện liên, xích dài, hoành không phách xuất, rơi vào trên trận địa của liên quân, tương tự là một phiến điện quang lóng lánh. Các quân dồn dập kình khởi hộ cháo chống lại, bạo tộc giơ lên chiến thuẫn, trên chiến thuẫn của bọn họ mang theo huyết quang mãnh liệt, chống đỡ công kích, chính là huyết thuẫn chiến sĩ của bạo tộc, vũ tộc thì đồng thời phóng thích áo thuật thủ hộ chi quang, hình thành một phiến không vực thủ vệ to lớn. Hết thảy công kích tiến vào khu vực này đều sẽ phải chịu tầng tầng cắt giảm, vô cực tông cũng sử dụng trận pháp liên thủ, đem công kích ngăn lại tại bên ngoài. Liền thấy từng đạo hồ quang tại ngoài hộ cháo như ngân xà loạn thoán, tại trên trận địa mang theo mảng lớn ngân bạch thiểm quang. Thời khắc chiến đấu mới bắt đầu, song phương đều là có công có thủ, thanh thế cường đại, thương vong đến là không thấy. Bất quá theo thời gian chuyển rời, lồng phòng ngự từ từ tan vỡ, thương vong bắt đầu xuất hiện. Một ít đê tầng tháp cao đầu tiên không chịu nổi công kích. Tại dưới lửa đạn mãnh liệt oanh kích, lồng phòng ngự biến mất, thân tháp trực tiếp chịu đựng đến oanh kích. Cứ việc nó nỗ lực lần nữa phóng thích ra lôi điện cường đại, thế nhưng đối diện lên tới hàng vạn công kích hồng lưu, lại có vẻ là yếu đuối như thế, chỉ là trong nháy mắt liền đổ ngã. Bất quá linh tộc trong tháp lại vẫn là kịp thời thoát đi, tiến vào tháp cao còn chống tại phía sau đợi mệnh. Linh tộc tổn thất chính là áo thuật tháp, liên quân tổn thất chính là thực tại sinh mệnh rồi. Lôi đình không ngừng oanh kích tại bầu trời của liên quân rơi xuống. Một ít huyết thuẫn vệ sĩ xui xẻo đặt mình trong khu vực bị đánh mạnh nhất, chỉ là trong nháy mắt liền đem năng lượng huyết thuẫn tiêu hao sạch sẽ, còn chưa kịp có phản ứng, liền bị lôi điện cuồng bạo toái thành bột mịn. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện tại trên người vũ tộc cùng nhân tộc, năng lượng cuồng chiều hỗn loạn cũng không cân đối rơi vào các nơi, do đó khiến cho áp lực mỗi bên chịu đựng cũng bất đồng, tổng có một ít khu vực bởi vì chịu đựng công kích quá nặng mà sớm phòng ngự tan vỡ, xuất hiện tổn thất. Đường hầm chờ kích chiến cũng vậy, hắc ám phục kích chiến cũng vậy, nói trắng ra chung quy là chiến đấu quy mô khu vực nhỏ, chỉ có chiến đấu giống như trước mắt mới thực sự là tràng diện lớn, chỉ là thời gian cực ngắn, tử vong tạo thành liền đến mức độ mọi người đều đau lòng. Những áo thuật tháp này uy lực quá lớn. Cô Thiên Việt khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn Tô Trầm, tháp lâm đông đảo, phòng ngự nghiêm mật. Linh tộc căn cơ thâm hậu, nếu như tiếp tục đối oanh như thế, chỉ sợ linh tộc tháp lâm chưa hết, tướng sĩ tộc ta đều đã chết sạch. Tô Trầm đáp lại, tháp lâm tuy mạnh, nhưng không thể di động, cùng bọn chúng đánh trận địa chiến không thích hợp. Truyền lệnh tản ra trận hình, tất cả mọi người luân phiên chống đỡ công kích. Một khi lồng phòng ngự tổn hại, lập tức lùi lại, phía sau chống lên bảo vệ. Luân phiên nghỉ ngơi, luân phiên xuất kích, theo mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống, liên quân bắt đầu thay đổi sách lược, không tiếp tục cùng linh tộc cường hành đối oanh nữa, mà là lấy sách lược luân phiên, chỉ ở nơi biên giới công kích của tháp lâm cùng chúng đối công, cũng không ngừng tiến hành đổi. Nói trắng ra chính là lấy nhuyễn đao hao mòn chi pháp đối kháng. Chiến thuật mới khiến tỷ lệ thương vong mức độ lớn hạ thấp, chỉ là tốc độ tấn công sẽ đại đại giảm xuống, tư nguyên tiêu hao tăng lên gấp bội. Bất quá chỉ cần có thể tránh khỏi quá nhiều tử thương, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chiến tranh bởi vậy tiến vào tiết tấu vô vị mà dài dằng dặc, người ta ai cũng không có ý nguyện xuất kích, chỉ là không ngừng oanh kích. Hào quang cùng hỏa diễm tràn ngập không gian lòng đất khổng lồ của U Ám Thành, đem nơi này biến thành lôi cùng hỏa chi địa. Tháp lâm tuy mạnh, nhưng đến cùng là vô pháp di động. Tô Trầm tóm lấy nhược điểm, không ngừng luân phiên công kích, tự thân thương vong giảm nhiều, tháp lâm lại đang một tòa tiếp một tòa ngã xuống. Có lẽ là cảm thấy được không ổn, bên phía linh tộc rốt cục đã có dị động. Từ trong U Ám Thành đột nhiên dâng lên một phiến hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm này gắn kết thành một cái hắc sắc nhân ảnh cự đại, hóa thành hắc diễm cự quái, tiếp lấy lại xuất hiện thanh đồng khôi lỗi cao lớn quanh thân triển nhiễu điện quang, tay cầm cự kiếm chiến thuẫn, lại có một quả cự thụ lay động mà lên, tán cây rung động, rơi xuống vô số trái cây màu xanh, từ trong trái cây lại bắn ra từng cái người lùn màu xám đen, dữ tợn hung ác, càng có một phiến hắc ảnh trên mặt đất di động, nhìn không ra bất kỳ tồn tại thực chất, nhưng tán phát ra khí tức cực kỳ quỷ dị. Bốn cái tồn tại kỳ quái này vừa xuất hiện, trong U Ám Thành liền bùng nổ ra một phiến năng lượng kinh người, đồng thời tuôn trào ra phía ngoài. Tại dưới ánh sáng năng lượng này, liên quân tam tộc dĩ nhiên đồng thời ách hỏa rồi. Bọn họ ách hỏa đồng thời, bốn cái quái vật cự đại dĩ nhiên xuất kích, xông thẳng trận doanh liên quân. Quả nhiên, vẫn là phải chủ động xuất kích sao? Tô Trầm cũng không cảm thấy kỳ quái. Bị động phòng thủ chỉ có một con đường chết, bất kỳ phòng ngự thành công đều phải có lực lượng phản kích. Bằng không giống như vừa nãy, sớm muộn cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Chỉ có xuất kích mới có thể đánh loạn tiết tấu của đối thủ. Bốn cái quái vật này hẳn là vũ khí bí mật linh tộc đào tạo nhiều năm. Là một cái chủng tộc, đặc biệt là một cái chủng tộc yêu nghiên cứu, có chút căn cơ rất bình thường. Thời khắc này tứ quái đồng xuất, Tô Trầm chân mày cao lại, khinh la, người đi đối phó hắc diễm quái. Lý Sùng Sơn, người đối phó thủ cần, vô cực tông ta đỡ lấy hai cái, còn hai cái khác, liền giao cho hai vị. Hắn cười hi hi đối với cô Thiên Việt cùng Đan Ba nói. Đan Ba đã nói, kiếm thuẫn vệ sĩ quy ta, Long Trạch Nhĩ, người đi đối phó. Long Trạch Nhĩ đã hô hoán xông ra, nghênh đón kim sắc kiếm thuẫn vệ sĩ kia. Cô Thiên Việt hơi nhíu mày, hắn kỳ thực càng muốn đối phó kiếm thuẫn vệ sĩ kia, bóng đen quá mức quỷ bí, mà quỷ bí thường thường liền mang ý nghĩa không thể dự đoán, khó có thể ứng đối. Thế nhưng Đan Ba tốc độ nhanh, đoạt kiếm thuẫn vệ sĩ, hắn cũng không tiện nói ngươi nhường cho ta đi. Không thể làm gì khác hơn là đối với một tên chiến tướng vũ tộc bên người nói, người đi ngăn cản nó. Thấy chiến tướng vũ tộc kia ra ngoài, Tô Trầm nhưng thở dài, e rằng không đủ. Cô Thiên Việt hừ nói, thanh phù là áo thuật sư cửu hoàn. Vậy cũng không đủ, Tô Trầm trả lời, ân, cô Thiên Việt ngẩn người. Liền thấy chiến tướng vũ tộc được kêu là thanh phù đã bay qua, giương tay một phiến quang diễm tung hoành sen kẽ rơi vào trên bóng đen. Chỉ là bóng đen hoàn toàn không có cảm giác tiếp tục tiến lên, đi tới chỗ nào. Liền thấy những tướng sĩ vũ tộc kia trực tiếp toàn thân thối rữa mà chết. Thanh phù kinh hãi trong lòng, liên tục ra tay, thế nhưng mặc kệ hắn ra tay ác liệt thế nào, nhưng cũng đều không ngăn nổi cái bóng này di động. Cái bóng vặn vẹo tiến lên, thôn vệ tất cả tồn tại tiến vào phạm vi bao phủ của nó. Thanh phù hoảng hốt, không thể không vừa lui vừa công kích, không ngừng biến hóa thủ pháp công kích. Tô Trầm cũng đang quan sát, đột nhiên hắn hơi nhíu mày, cẩn thận, xoạt, quang hoa nhất thiểm. Cái trán thanh phù đột nhiên xuất hiện một đạo huyết tuyến. Hắn đầu tiên là ngây ra một chút, lập tức liền vỡ thành hai mảnh. Vị áo thuật cửu hoàn đại sư này, vậy mà đã như thế chết rồi. Một cái hắc sắc thân ảnh như có như không lặng yên rời khỏi. Tìm tới ngươi rồi, Ánh mắt Tô Trầm ngưng lại, hư không nhất trảo, bóng đen kia lập tức bị ngưng trệ vô pháp di động. Đan Ba cùng Cô Thiên Việt nhìn đến đồng thời hoảng sợ. Vì càng dễ dàng quan sát chiến sủng, ba vị thủ lĩnh đều tại hậu phương, khoảng cách phía trước vẫn là có một khoảng cách rất dài. Thế nhưng Tô Trầm lại có thể cách xa như trực tiếp tóm lấy mục tiêu, loại thủ đoạn không gian này thực sự khiến người giật mình. Lại nhìn xa xa, bóng đen vặn vẹo kia tại sau khi bị Tô Trầm khống chế, không ngừng vặn vẹo, hiện ra điểm điểm quang huy, mà phiến hắc ảnh kia thì đình chỉ bất động. Đan Ba đã hiểu ra, nguyên lai đây mới là bản thể của nó, bóng đen chỉ là chướng nhãn pháp của nó. Hẳn là sản vật khi linh tộc nghiên cứu một loại thủ đoạn ẩn nấp nào đó, bất quá lại là cái sản phẩm thất bại. Sản phẩm thất bại cường đại, Tô Trầm nói, ngươi là nói, bốn cái quái vật này đều là sản phẩm thất bại. Cô Thiên Việt trong lòng kinh hãi, hắc diếm cự quái đang cùng Cố Khinh La đối trận, thủ cần đối đầu liền là Lý Sùng Sơn, Long Trạch Nhĩ thì cùng Hoàng Kim Kiếm Thuẫn đánh đến không thể tách rời, bọn chúng mỗi một kẻ đều là cường đại như thế, lại bị Tô Trầm gọi là sản phẩm thất bại. Đúng, sản phẩm thất bại. Tô Trầm nói rất khẳng định, hắc diễm là nghiên cứu đối với năng lượng hỏa diễm, hy vọng có thể tìm ra phương pháp tăng cường nguyên tố hỏa diễm kháng tính, thủ cần hẳn là nỗ lực sáng tạo ra một loại binh chủng mới, có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo binh sĩ pháo hôi. Dù sao nhân khẩu là vết thương vĩnh hằng của linh tộc, Hoàng Kim Thuẫn vệ thì ký thác kỳ vọng để thăng đối với chiến trường chính diện của linh tộc, nếu như có thể thành công, linh tộc liền không còn là chủng tộc chiến trường chính diện vô lực đối kháng. Xác thực, nếu như những quái vật này có thể lượng sản, tình huống khẳng định liền không phải như vậy. Vì vậy những quái vật này, tất nhiên đều là sản phẩm thất bại, có các loại thiếu hụt không người biết. Tỷ như, Hoàng Kim Thuẫn vệ đang đánh đột nhiên toàn thân phóng thích ra mãnh liệt quang cùng nhiệt. Đan Ba ý thức được không tốt, hét lớn, Long Trạch Nhĩ, mau lui. Long Trạch Nhĩ đối với mệnh lệnh của Đan Ba luôn luôn là nghe trước nghĩ sau, hắn cấp tốc lùi lại. Ngay tại hắn lùi lại đồng thời, liền thấy Hoàng Kim Thuẫn vệ kia đã như cái thái dương bạo liệt khai lai. Đại lượng ánh sáng từ thể nội hắn tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, dấy lên một mảnh quang kích đại chiều. Đợi đến vầng sáng tản đi, Hoàng Kim Thuẫn vệ đã tiêu thất vô tung, tương tự biến mất còn có lượng lớn binh sĩ liên quân xung quanh lấy nó làm trung tâm. Long Trạch Nhĩ cũng toàn thân máu thịt be bét nằm trên mặt đất, không biết là chết hay sống. Quả nhiên là quái vật không cách nào kéo dài tác chiến sao, lại còn biết tự bạo. Cũng may đối thủ tác chiến cùng Cố Khinh La cùng Lý Sùng Sơn lại không có bản lĩnh tự bạo. Chỉ bất quá cái hắc diếm cự quái kia đang đánh, đột nhiên phân hóa ngàn vạn, như lưu tinh hỏa vũ tạp hướng hạ phương. Không phải tự bạo, thương tổn nhưng cũng tương tự khủng bố, cũng may Cố Khinh La đã có chuẩn bị, kịp thời ngăn cản phần lớn tiến công. Lý Sùng Sơn thì thoải mái nhất thủ cần càng đánh càng nhỏ, theo nó không ngừng thôi sinh binh sĩ người lùn, cuối cùng dĩ nhiên co lại thành một mầm cây nhỏ. Lý Sùng Sơn đem nó thu hồi, vật này mặc dù là sản phẩm thất bại, bất quá xem ra đến còn có giá trị tiếp tục nghiên cứu lợi dụng. Không giống hai cái khác, trực tiếp thi cốt vô tồn. Cho tới cái bóng đen Tô Trầm khống chế kia, cũng tương tự chết rồi. Đúng, tại sau khi vô pháp tránh thoát Tô Trầm, bóng đen kia vặn vẹo mấy lần, liền triệt để tiêu thất bất động. Tô Trầm có thể cảm thụ được, năng lượng sinh mệnh của nó trực tiếp liền biến mất rồi, giống như tính chất tồn tại của nó, nói không có là không có, cũng không biết là chết như thế nào, thật sự quỷ dị cực kỳ. Bốn cái quái vật lại lần nữa mang đến cho liên quân một ít thương tổn, cũng khiến cho mọi người có chút đau đầu. Không biết sản phẩm thất bại giống như vậy, bọn họ còn có bao nhiêu? Cô Thiên Việt nói, hẳn là cũng không có thiếu. Tô Trầm xa xôi trả lời. Cô Thiên Việt trừng mắt một cái, đừng miệng quạ đen. Tô Trầm liền nói, tuy rằng ngươi không thích, nhưng đây chính là sự thực. Linh tộc ngàn vạn năm nay, tiến hành vô số nghiên cứu. Muốn nói chỉ có mấy thứ như thế, ta là tuyệt đối không tin. Không tin ngươi chờ xem đi. Theo Tô Trầm dứt lời, quả nhiên trong u ám thành lại xông ra một đám lớn quái vật. Lần này số lượng liền nhiều rồi, lại còn đa dạng loại nào cũng có. Chương 1044, Ma Vương. Chương 113, Ma Vương. Quái vật từ trong u ám thành xông ra, phẩm chủng chi tạp, một thoáng liền diệu hoa ánh mắt của mọi người. Cái gì bò sát đầu chó, tam nhãn quỷ miêu, lục cước xích lộc còn đều là những thứ người có thể hiểu được, càng nhiều chính là những thứ dùng ngôn ngữ đơn giản liền vô pháp miêu tả được. Tỷ như một cái bánh xe tự động lăn, mặt trên còn có một con mắt hình tam giác. Một cái bàn ăn biết bay, có cái miệng đang bô bô không ngừng lên tiếng, còn có một chiếc chiến xa, mặt trên bất ngờ là một cái u linh đang lái xe, chỉ là hình thái u linh kia xem ra liền như một con ốc sên vặn vẹo, nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị mạc danh. Yêu ma quỷ quái si mị võng lượng, trong lúc nhất thời thể loại loạn thất bát tao gì cũng có, một đám những thứ người có thể tưởng tượng lẫn không thể tưởng tượng, liền như thế cuồn cuộn mà tới, mang theo quỷ dị độc hữu, liền như vậy lao tới quân trận liên quân. đừng cho bọn chúng tiếp cận. Thanh âm của Tô Trầm truyền khắp liên quân tam tộc, những thứ này đều là sản phẩm thí nghiệm thất bại của linh tộc, có quá nhiều đặc tính không thể biết. Ai cũng không biết để bọn chúng tiếp cận sẽ sản sinh hậu quả ra sao, vì vậy phương pháp tốt nhất chính là cự tuyệt ở ngoài cửa. Lửa đạn đột nhiên chuyển hướng, điên cuồng rơi vào trên bầy quái vật xông tới. Đệ tử Vô Cực Tông càng là đồng thời tế khởi phi kiếm, một làn sóng tiếp một làn sóng phát khởi tập sát, kiếm quang cuồn cuộn, mang theo vạn thiên khí tượng, khiến người xem huyết mạch sục sôi. Trên chiến trường bởi vậy dấy lên một phiến thiết huyết sát lục, đầu đầu cũng có sinh mệnh tại điêu vong. Hỏa lực điên cuồng chút xuống khiến quái vật trùng kích đến thương vong nặng nề, phần lớn chưa kịp tiếp cận liền chết, một số ít cho dù bước tới trước trận, cũng bị cường giả liên quân phục kích. Cứ việc những quái vật này khi chết cũng mang đến cho liên quân một chút phiền toái, đặc biệt là một cái gia hỏa cự đại toàn thân thịt khối, xem ra có chút tương tự cổ mộ hung linh, chết rồi trực tiếp sản sinh bạo tạc, dẫn đến phụ cận hơn 100 tên binh sĩ vô tộc cùng bạo tộc chiến tử đương trường, nhưng tổng thể mà nói, những quái vật này cũng không thể hình thành phiền phức quá to lớn. Chỉ có một chút thủ đoạn đó thôi sao? Cô Thiên Việt hừ một tiếng, chỉ là nhìn như có chút dọa người mà thôi. Tô Trầm cùng Đan Ba nhưng không nói, chỉ là một mạch nhìn chiến trường. Quái vật trên chiến trường đều đã tử tận, máu tươi tràn lan toàn trường, giống như những dòng suối nhỏ xuyên khắp toàn bộ khu vực. Lạc ở trong mắt Tô Trầm, nhưng mang ra vận vị khác thường. Liền giống như, mặt đất này có thứ gì đó. Là nguyên trận, Tô Trầm lập tức ý thức được, chỗ chiến trường vị trí bọn họ, kỳ thực chính là một cái cự đại nguyên trận. Vậy mới đúng chứ, linh tộc làm sao lại để bọn hắn dễ dàng liền đi tới nơi này, binh bước quốc đô. Liền Hoàn Lang Bình Nguyên còn bố trí đại sát trận như vậy, nơi này làm sao lại không có. Đại trận này là dùng làm gì? Là hiến tế, Đan Ba đột nhiên nói. Hắn cũng cảm giác được, cùng Tô Trầm bất đồng, hắn không có nhìn ra bí mật của những máu tươi lan tràn kia, thế nhưng hắn lại cảm giác được biến hóa không tầm thường của khí tức sinh mệnh. Hắn nói rất khẳng định, những quái vật kia là dùng để hiến tế, không phải dùng để đối phó chúng ta. Cô Thiên Việt cả kinh, hiến tế cái gì? Sinh vật dị vực, Tô Trầm nói. Dị vực, cô Thiên Việt ngạc nhiên, chẳng lẽ nói. Bên phía U Ám Thành, một đám linh tộc chính đứng tại nơi đó, dương cao quyền trượng, niệm niệm đôi lời. Theo bọn họ lẩm bẩm, ở giữa chiến trường, một cánh cổng khổng lồ dần dần mở ra. Cánh cổng này khổng lồ như thế, đỉnh thiên lập địa, dẫn đến vừa xuất hiện, liền mang theo khí thế mênh mông hình thế nguy nga, nhìn đến trong lòng mọi người đều run lên. Hắc ám chi môn, cô Thiên Việt đã bật kêu lên, cánh cổng này, mọi người lại đều là rất quen thuộc. Chính là hắc ám chi môn, chỉ là so với hắc ám chi môn đã từng thấy trong quá khứ, lần này hắc ám chi môn lại phải lớn hơn quá nhiều rồi. Hắc ám ma vật có thể từ bên trong đi ra cũng chú định cường đại. Nương theo hắc ám chi môn kia mở ra, đầu tiên chính là một trận hắc vân từ trong cổng tuôn ra, đem chiến trường bao phủ vào trong một mảnh hắc ám. Ha ha ha ha, trong tiếng cười tàn bạo, một con ma quái to lớn diện mục dữ tợn từ trời giáng xuống, từ trong hắc vân kình xuất cự thủ, một phát bắt được một tên vũ tộc, đem hắn tống vào trong miệng, một cái liền cắn mất đầu vũ tộc kia, liền như thế hai miếng ba miếng đem hắn ăn đi, trình độ máu tanh khiến người ngơ ngác. Thứ cốt tiễn, theo khiếu thanh lãnh liệt, từng đạo tiễn ảnh bắn tới hắc ma kia. Nhỏ yếu sinh linh, cao năm trượng hắc sắc ma quái tiện tay đem tiễn vũ gạt ra, dũng động ra khí lưu đen đặc, đem vũ tộc đối diện nhấn chìm. Cẩn thận, đây là ảm diệt ma, có vũ tộc kêu to. Dùng hỏa công, Tô Trầm giương tay một cái, một phiến năng lượng hỏa diễm cuồng bạo đã hình thành, hướng tới ảm diệt ma kia phun đi. Để hắc ám xâm thực tất cả đi, ảm diệt ma kia cuồng khiếu lên, sau một khắc liền bị mãnh liệt hỏa diễm đảo qua. Ảm diệt ma hóa thành cho bụi giải rác. Hỏa hệ trưởng khống của Tô Trầm tuy rằng không cường đại bằng không gian, nhưng cũng là lĩnh ngộ bộ phận lực lượng pháp tắc, không phải một cái ảm diệt ma có thể đối kháng. Thế nhưng ma vân tuôn ra từ trong hắc ám chi môn lại càng lúc càng nhiều, nương theo chính là càng nhiều tiếu thanh thê cuồng. Một cái lại một cái hắc ám ma vật xông ra hắc ám chi môn, tại trên bầu trời mảnh chiến trường này quanh quẩn, gầm thét, vui cười, tứ ý phi vũ, trùng hướng hạ phương. Chết đi, các sinh linh, chịu đựng sinh mệnh hắc ám vĩ đại trà đạp đi, đem máu thịt của các ngươi hòa vào bóng tối của chúng ta. Một con hắc ám ma vật to lớn cao giọng gầm thét lên, lao tới liên quân. Lũ linh tộc đáng chết này, mọi người dồn dập mắng. Chẳng ai nghĩ tới linh tộc sẽ tại trên mặt đất trước U Ám Thành bố trí một cái trận pháp triệu hoán siêu cấp hắc ám chi môn, cùng sử dụng hải lượng sinh mệnh làm hiến tế. Nhìn dáng dấp như vậy, hắc ám chi môn có thể duy trì một quãng thời gian rất dài, từ bên trong tất nhiên sẽ tuôn ra vô số hắc ám ma vật. Chuyện tất nhiên phải đối mặt, Tô Trầm đến không kỳ quái. Diệt vong linh tộc tới nay không phải là chuyện đơn giản gì, nắm giữ dạng thủ đoạn nào hắn cũng không sẽ kỳ quái. Nhưng mặc kệ đối phương có dạng thủ đoạn nào, kết cục diệt vong của bọn họ lại sẽ không thay đổi. Lượng lớn hắc ám ma còn đang tuôn ra, ở trên chiến trường bay lượn, công kích liên quân, đem toàn bộ không gian đều trở nên ô yên chướng khí, bao phủ tại dưới hắc ám khủng bố. Lúc này bên trong hắc ám chi môn lại xuất hiện một cái ma vật đặc biệt to lớn. Nó xem ra to lớn ngang với toàn bộ hắc ám chi môn, thân thể cự đại tràn ngập môn hộ, dẫn đến muốn đi qua cũng cực kỳ gian nan, chính đang không ngừng chen chúc, muốn đem thân thể của chính mình chen qua môn hộ, quanh người là một đám hắc ám ma vật, chính đang liều mạng kéo nó. Ma vật siêu cự đại kia phát ra tiếng gầm thiếu kiên nhẫn, tựa như đang hiểm cánh cổng này quá nhỏ, chứa không được thân thể vĩ đại của nó. Là ma vương, hắc ám ma vương, sắc mặt cô Thiên Việt cũng thay đổi rồi. Loại hung vật khủng bố tồn tại tại dị giới này, thực lực nghe nói đã vượt qua khái niệm hoàng cực, là một độ cao chí tộc chi lực vô pháp với tới. Nếu để cho ma vật như vậy đi tới, mang đến tất nhiên là hạo kiếp to lớn. Linh tộc quả thực là điên rồi, thậm chí ngay cả hắc ám ma vương cũng dám triệu hoán. Thời khắc này hắc ám ma vương kia còn đang cố gắng chen tới, chính từng điểm chui qua. Tô Trầm, nghĩ biện pháp đi, cô Thiên Việt kêu lên, còn có thể có biện pháp gì? Biện pháp duy nhất chính là phá hủy cái cổng kia. Tô Trầm lớn tiếng trả lời, ta đi hủy cổng kia, cô Thiên Việt đan ba, mang người của các ngươi tận lực giúp ta ngăn trở những ma vật kia. Hảo, cô Thiên Việt cùng đan ba đồng thanh đáp ứng, Tô Trầm đã phi hướng không trung, Khinh La, cùng ta đồng thời đối kháng đại gia hỏa này. Được rồi. Cố Khinh La hoan tiếu một tiếng, đã cùng Tô Trầm bay lại cùng nhau, đồng thời bay về phía hắc ám chi môn. Đông đảo ma vật gào thét bay tới, các loại ma đầu cuồng bạo tập đến. Tô Trầm cùng Cố Khinh La liếc nhìn lẫn nhau, gật đầu một cái, sau đó đồng thời xuất thủ. Tô Trầm tay trái, Cố Khinh La tay phải, bàn tay trái phải của hai người mỗi bên vẽ nửa vòng tròn, đối ứng cánh tay của bọn họ, hình ảnh một con hỏa long đã xuất hiện. Chỗ bất đồng chính là, rồng của Tô Trầm càng nhỏ, càng ngưng tụ, khí thế nội liếm. Nhưng linh động cực kỳ, rồng của Cố Khinh La thì càng thêm hùng hậu, khí thế bàng bạc, uy áp to lớn. Nhưng mà hai người ôm nhau thật chặt, cánh tay quấn quýt, hai con rồng lửa cũng bởi vậy quấn lấy nhau, dung hợp lẫn nhau, dần dần, một con hỏa diễm chi long mới tại trên người hai người hình thành. Ngay tại một khắc tân long sinh thành, hoang cuồng liệt diễm ầm ầm bao phủ tứ phương. Những hắc ám ma vật xông lại kia bị hỏa diễm này quét qua, liền trực tiếp hóa thành cho tàn, trong nháy mắt thanh không một phiến. Nhưng mà đây cũng không phải là thủ đoạn công kích gì, chỉ là một điểm lực lượng tản ra lúc tân long hình thành mà thôi. Hạch tâm chân chính của hỏa diễm chi long của Tô Trầm là lực lượng của hỏa, lấy lý giải của hắn đối với hỏa diễm pháp tắc mà thành. Hạch tâm chân chính của hỏa long của Cố Khinh La lại là lực lượng của long, lấy khí tức cường đại của huyết mạch trúc long làm bản nguyên. Khi hai thứ này kết hợp lại với nhau thì, lột xác sản sinh lại là to lớn. Thời khắc này hỏa long hoàn toàn mới xuất hiện, vọng hướng hắc ám chi môn siêu cấp to lớn kia. Trong ánh mắt dĩ nhiên toát ra phẫn nộ quang huy. Sau đó nó há miệng, hống, cuồng dã viêm lưu từ trong miệng phun ra, dâng tới hắc ám chi môn. Dũng động dung nham rơi vào hắc ám ma vương kia, hắc ám ma vương phát ra gầm giống phẫn nộ. Một cái cánh tay đã vượt qua cổng vung lên, hóa thành che trời hắc thủ, dĩ nhiên đã chặn lại viêm lưu phần thiên diệt địa này, hắc quang gắt gao chặn lại xâm tập, đồng thời hắc ám ma vương phát ra gầm thét phong động, những ma vật lôi kéo thân thể nó kia càng lúc càng ra sức. Liều mạng muốn đem nó kéo qua, phía sau tương tự là vô số ma vật đang dùng lực đẩy nó. Hống, viêm long càng lúc càng phẫn nộ rồi. Lại một lần nữa phát huy, một khỏa viêm thước hỏa cầu đã hơi hình thành. Tương tự là hỏa cầu, viên hỏa cầu từ trong miệng rồng ngưng tụ ra này nhưng có kích cỡ tương đương với tiểu sơn, quả thực chính là một khỏa tiểu thái dương, mang theo nhiệt độ không nói lý, khí thế hòa tan vạn vật, sau đó bị phún thổ ra, hung ác va về phía hắc ám chi môn. Một màn này nhìn đến cô Thiên Việt máy mắt không ngớt, hắn có thể khẳng định, không cần những cái khác, chỉ riêng hỏa cầu này liền có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị to lớn, thậm chí nhiều hơn, cho dù là cường giả hoàng cực cũng vô pháp chống lại. Hai người này hợp lực, quả nhiên khủng bố đến cũng đã đạt đến thế chi đỉnh phong rồi sao? Nhất định phải lấy về bất hủ chi linh, cô Thiên Việt nắm chặt song quyền, chỉ có thiên không thành mới có thể đối kháng uy năng như thế. Siêu cấp dung nham hỏa cầu đánh vào trên hắc ám chi môn. Cũng đánh vào trên người hắc ám ma vương kia, nhiệt độ cao khủng bố tại trên người hắc ám ma vương ngùn ngụt bốc ra một phiến bạch sắc yên hoa. Ngao, lần này, liền hắc ám ma vương kia cũng vô pháp thừa thụ phát ra tiếng gào thống khổ, đám ma vật kéo nó càng bị nham tương tán xạ tiêu dung, trực tiếp yên diệt. Hắc ám chi môn siêu cấp kia tại dưới trùng kích khủng bố này, cũng phát ra buông lỏng rên rỉ. Không, ngươi đừng hòng, hắc ám ma vương giống lớn, cánh tay thụ thương đột nhiên ly thể bay ra, hóa thành một đầu hắc long đón lấy hai người.